Sử thượng tối cường người ở rể 95 chương 932 thiên hạ không thù thế giới này trên bi ai sự tình. Không phải thiên hạ vạn dân bị che đậy mà là mặc dù hắn nhóm đã biết xấu xí chân tướng. Vẫn như cũ tuyển trạch xấu xí. Kỳ thực căn bản không cần trầm lãng nói. Càn kinh vạn dân đối với Doanh Nghiễm hành vi phạm tội biết được rõ rõ ràng ràng. Đương thời Doanh Nghiễm giết Khương thị cả nhà thời điểm. Ở đây rất nhiều người còn tận mắt chứng kiến. Bọn họ biết cái gì là chính nghĩa. Cái gì là tà ác, biết cái gì là mỹ hảo. Cái gì là xấu xí, nhưng như trước đứng ở tà ác cùng xấu xí nhất phương. Trách cứ hắn nhóm sao không biết, nhưng hắn nhóm quả thực sợ. 29 năm trước cái kia một hồi tai nạn như trước khắc sâu tại trong bọn họ tâm sâu chỗ. Linh hồn sâu chỗ. Thậm chí cho tới bây giờ đều sẽ theo trong ác mộng thức dậy. Khương Ly chết bất đắc kỳ tử về sau. Toàn bộ đại càn đế quốc đều lọt vào trước nay chưa có kiếp nạn. Đại viêm đế quốc trăm vạn liên quân dũng mãnh vào càn quốc. Những thứ này quân đội đều biến thành súc sinh. Điên cuồng mà đốt giết cướp đoạt. Lăng nhục tàn sát bừa bãi. Theo cái kia về sau. Đại càn quốc vô số người tâm huyết đã bị thiến, bọn họ biết Doanh Nghiễm là loạn thần tặc tử. Nhưng hắn nhóm cảm thấy Doanh Nghiễm có thể bảo hộ bọn họ. Cái kia trầm lãng đâu, hắn rõ ràng sáng tạo một lần lại một lần kỳ tích. Đang ở trước đây không lâu hắn còn mới vừa diệt Doanh Vô Minh. Tiếp tục sáng tạo kỳ tích khó mà tin nổi. Thế nhưng ở càn kinh trong mắt người, trầm lãng. Quá yêu quá bất ổn. Không sai. Trầm lãng hồi quy đông phương thế giới sau còn chưa từng bại. Hắn thổi qua ngưu toàn bộ đều thực hiện. Hắn bảo hộ Ngô Sở Nhạc Tam Quốc con dân. Nhìn qua hắn phảng phất cũng có thể bảo hộ càn quốc con dân à, thế nhưng quá mạo hiểm. Quá lo lắng hãi hùng. Càn quốc vô số dân chúng dường như giống như chim sợ ná. Bọn họ thừa nhận không được như vậy kinh hách tựu như cùng Ngô quốc dân chúng. Hơn một năm trước bọn họ rất nhiều người trốn chết. Cho tới bây giờ đều không có trở về. Càn kinh vạn dân không căm thù trầm lãng, nhưng là không tín nhiệm trầm lãng, bọn họ tín nhiệm Doanh Nghiễm. Thậm chí ở trong lòng bọn họ, trầm lãng chính là không an định nhân tố. Nói xong khó hơn nữa nghe một ít. Hoàn toàn giống như là một cái tai tinh. Cho nên có thể có xa lắm không đi liền rất xa đi. Trầm lãng bệ hạ. Trong chúng ta tâm đồng tình ngươi. Thậm chí nguyện ý vì ngươi cầu khẩn. Nguyện ý ngươi bình an, thế nhưng ngàn vạn mời ngàn vạn lần không nên tới quấy rầy cuộc sống của chúng ta. Cách chúng ta càng xa càng tốt. Như ngươi gắng phải ở lại càn kinh cái kia. Chúng ta đây hy vọng ngươi thua cho Doanh Nghiễm bệ hạ. Nói chung ngàn vạn lần không nên mang đến cho chúng ta tai họa cùng chiến loạn. Trầm lãng bệ hạ, ngươi đi đi, đi đi. Trầm lãng bệ hạ, chúng ta nguyện ý ngài sống lâu trăm tuổi, thế nhưng càn kinh không chào đón ngươi. Phía dưới thanh âm kỳ thực rất tạp, nhưng người nói chuyện càng ngày càng nhiều. Bỗng nhiên có một lão tú tài lao tới. Đi tới thành cung thành lâu trước mặt quỳ xuống. Dập đầu nói. Trầm lãng bệ hạ. Lão hủ đã từng vô hạn trung thành với Khương Ly bệ hạ. Ta cũng xuất phát từ nội tâm mà chúc phúc ngài. Khát vọng Khương thị vương tộc ở trong tay của ngài phát dương tráng lớn. Nhưng không phải ở càn kinh. Không muốn ở chúng ta thổ địa lên. Chúng ta không muốn lại gặp chiến loạn. Xin ngài đi đi. Đi đi. Cách xa chúng ta. Cái kia lão tú tài gào khóc. Hướng về phía trầm lãng không ngừng mà gõ thủ. Thế nhưng rất kỳ quái, thật sao các ngươi chống đỡ Doanh Nghiễm? Lẽ nào hắn cũng sẽ không cho ngươi nhóm mang đến chiến loạn sao? Chẳng qua sự thực Doanh Nghiễm kế vị về sau, Tân Càn Vương quốc quả thực không còn có phát sinh chiến loạn. Trung kết dài đến hơn một năm dung chuyển bất an. Doanh Nghiễm tràn ngập châm chọc nhìn đây hết thảy, một lời không phát. Mà trầm lãng cũng một lời không phát. Cũng chỉ là lặng lẽ rơi lệ. Đầy đủ một lúc lâu. Hắn đối với Doanh Nghiễm nói. Bọn họ luôn miệng nói phụ thân ta Khương Ly bệ hạ cho bọn họ mang đến tai họa. Thế nhưng phía trước cha ta cho bọn họ mang đến vinh quang. Mang đến tài phú. Bọn họ tại sao lại không nói? Doanh Nghiễm thản nhiên nói. Vậy ngươi không được muốn cùng ta nói. Ngươi và bọn họ nói a. Ngươi ý đồ cùng mấy trăm ngàn. mấy triệu người giảng đạo lý sao? Trầm Lãng lại một lần nữa cất tiếng đau buồn cười to, ngửa mặt hướng thiên, ngừng thê lương nước mắt. Cái gì là ngưu bức nhất thế thân? Đó chính là khi hắn lần thứ hai, lần thứ ba xuất hiện tại trước mặt ngươi thời điểm, ngươi như trước vô pháp nhìn thấu. Như vậy trước mắt cái này hướng về phía càn kinh vạn dân kêu gọi, đồng thời thê lương rơi lệ người là người nào? Đương nhiên là cái gương, mà không phải Trầm Lãng. Hắn tất cả tình cảm đều là thật, thậm chí rơi lệ cũng là thật. Cái kia trùng theo linh hồn sâu chỗ thả ra bi thương cũng là thật. Thế giới này lên bất luận cái gì người chỉ nguyện ý làm chính mình, mà không muốn làm người khác suy, chỉ có cái gương. Hắn đời này không chỉ là đang làm chính mình, cũng là đang làm người khác. Hắn là dùng linh hồn, dùng tánh mạng đang diễn dịch Trầm Lãng, hoàn toàn đầu nhập tình cảm của mình, cho nên làm càn kinh vạn dân biểu hiện như thế nhát gan thậm chí xấu xí thời điểm, hắn cũng cảm giác lòng của mình đang rỉ máu, cảm thấy vô cùng vô tận bi ai. Cái gương mỗi một lần biểu diễn Trầm Lãng thời điểm, nội tâm cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua một việc: ta nếu như bị nhìn thấu làm sao bây giờ? Khi hắn giả mạo Trầm Lãng thời điểm, hắn cảm giác mình chính là Trầm Lãng, mình làm chính mình chẳng lẽ còn sẽ bị nhìn thấu sao? Như vậy chân chính Trầm Lãng ở đâu đi? Mấy giờ trước đi, cái kia tham gia đính hôn điển lễ nhân là chân tránh Trầm Lãng, bởi vì cần cầm long chi kiếm biểu diễn một lần vòng xoáy năng lượng, tại chỗ có người trước mặt chứng minh thân phận của mình. Nơi này là Càn Kinh, hoàn toàn là doanh nghiễm cùng phủ Đồ Sơn địa bàn. Trầm Lãng làm sao có thể đủ ly khai Cửu Yêu Nhi, Tô Nan chờ tất cả mọi người còn ở nơi này? Trầm Lãng như thế nào ly khai thế giới này? Trên chẳng lẽ còn có ai có thể đem hắn theo Càn Kinh mang đi sao? Đương nhiên có, đó chính là Tả Tử các chủ. Phía trước Tả Tử chuyên môn tới bái phỏng Trầm Lãng là vì sao? Lẽ nào chỉ là tới khuyên nói hắn không cần đi sai đường? Sao có thể như đây? Nhưng hắn tìm đến Trầm Lãng đích thực đang nguyên nhân là giao dịch, lại là một đạo khó tới cực điểm đề toán. Cái này đề toán khả năng quan hệ đến vạn dặm đại hoang mạc di tích thượng cổ khai phát, dựa vào mấy trăm danh đại học sĩ mấy năm đều giải đáp không ra được đề toán. Thế nhưng Tả Tử các chủ hiển nhiên không có thời gian mấy năm, trong thiên hạ duy nhất có thể nhanh chóng giải đáp cái này chủng siêu khó đề toán, đại khái chỉ có Trầm Lãng. Tả Tử các chủ ở cùng Trầm Lãng nói chuyện với nhau thời điểm, chỉ hời hợt ở mặt bàn trên vẽ, lấy nghĩ một đằng nói một nẻo. Đương thời nghe được Tả Tử những lời đó người sẽ phải có điểm kỳ quái: Tả Tử cùng Trầm Lãng cái gì quan hệ? Dựa vào cái gì khuyên nhủ Trầm Lãng? Dựa vào cái gì quản hắn điên cuồng cử động? Đợi được Tả Tử lúc rời đi, một đạo số học nan đề đã xuất hiện ở đây cái mặt bàn lên. Toàn bộ quá trình giao dịch hai cái người cũng không nói gì một chữ. Làm bà mối tham gia xong Trầm Lãng cùng phủ Đồ công chúa đính hôn lễ về sau, Tả Tử liền lập tức ly khai, hoàn toàn không có muốn tham gia doanh nghiễm thoái vị điển lễ ý tứ. Mà Tả Tử muốn dẫn đi vài cái người, Càn Kinh bên trong không người có thể ngăn cản, cũng không có người dám ngăn trở. Trầm Lãng liền xen lẫn trong đó, dễ dàng ly khai. Như vậy Trầm Lãng cho phủ Đồ Sơn Nhâm tông chủ cái kia nhánh long chi kiếm là thật sao? Dù sao hắn chính là cho Doanh Nghiễm một cái giả chứng rồng. Là thật, 100% thật. Đây chính là Trầm Lãng quý giá vô cùng long chi kiếm, nói giao ra liền giao ra. Là vì Nhâm Doanh Doanh công chúa sao? Là. Cũng không phải Nhâm Doanh Doanh công chúa hắn nhất định phải cứu. Nhưng nàng thần trí đã bị Nhâm tông chủ làm hại, sớm cứu muộn cứu đều là giống nhau. Xét đến cùng Trầm Lãng là vì đem long chi kiếm đưa đến Nhâm tông chủ trong tay, điểm này phi thường mấu chốt. Rất nhiều người đều có một cái hẹp tư duy, phảng phất chi này kiếm đến trong tay hắn là thuộc về hắn, nhưng không phải. Phía trước Trầm Lãng liền cùng Ninh Nguyên Hiến nói qua, hắn cần thời gian nửa năm, tối thiểu thời gian nửa năm, bởi vì hắn áp mộng thạch súng trường, tiểu hình long chi lực, địa ngục hỏa đạn pháo chờ vũ khí đều đã xuất hiện ở phòng thí nghiệm. Muốn lượng sản cần thời gian, muốn trang bị đại quy mô đại càn tân quân càng cần thời gian. Còn có một chút, Doanh Nhiễm quả thực đã gặp viên trứng rồng kia phóng xạ tàn phá. Đáng sợ chứng bệnh đã ở trong cơ thể hắn chôn xuống. Trầm Lãng dùng quang nhãn đã thấy. Nhưng chỉ là mới vừa nảy sinh mà thôi. Cần thời gian phát triển. Cho nên Trầm Lãng tuyển trạch ở thời gian này hướng Nhâm Tông chủ vạch trần Doanh Nhiễm có trứng rồng. Mục đích đương nhiên là hy vọng Nhâm Tông chủ đem viên này hay là trứng rồng lấy đi. Phóng xạ thương tổn đồ chơi này, Doanh Nhiễm nhất người vui một mình, không bằng cùng Nhâm Tông chủ cùng nhau vui a. Đương nhiên, như phóng xạ thời gian không đủ trường, cái kia thương tổn cũng không đủ triệt để. Cho nên Trầm Lãng còn muốn đem Long Chi kiếm cũng giao cho Nhâm Tông chủ trong tay. Tương lai thời khắc mấu chốt, chi này Long Chi kiếm đem phát huy kỳ hiệu. Sau đó đại quyết chiến, Trầm Lãng cần một lần hành động tiêu diệt Tân Càn Vương quốc cùng Phù Đồ Sơn, trực tiếp giết chết Doanh Nhiễm cùng Nhâm Tông chủ. Không nói trước bố cục sao được, Trầm Lãng nguyên bản đối với Tân Càn Vương quốc con dân là tràn ngập mong đợi. Cảm thấy chỉ cần mình tiêu diệt Doanh Vô Minh về sau, Càn quốc vạn dân mới có thể cải biến, sẽ phải đối với hắn tràn ngập tín nhiệm. Kết quả hắn thất vọng. Bởi vì hắn tiêu diệt Doanh Vô Minh thời điểm không có bất kỳ hoan hô. Từ đầu tới đuôi hắn bị đều là lạnh nhạt. Người thích nhất chính là trang bức vẽ mặt. Doanh Nhiễm cũng không ngoại lệ. Trầm Lãng được xưng muốn toàn thể biểu quyết, làm cho đại càn quốc con dân quyết định thuần phục Trầm Lãng hay là hắn Doanh Nhiễm. Đây là hẳn là đắc ý nhất thời khắc, cho tới nay đều là hắn bị Trầm Lãng vẽ mặt. Mà lần này hắn có thể mượn càn quốc vạn dân hung hăng đánh Trầm Lãng mặt, đem Trầm Lãng đau lòng làm hại ngàn vết lở loét. Đây chính là ngươi đại càn con dân a. Ngươi Khương thị đời đời từng đời thống trị mảnh này thổ địa. Kết quả nơi này con dân thà rằng thuần phục ta đây cách loạn thần tặc tử cũng không nguyện ý thuần phục ngươi cách này Khương thị vương giả. Cách này chẳng lẽ không đủ châm chọc sao? Không đủ vẽ mặt sao? Doanh Nhiễm đã yêu mến vẽ mặt. Cái kia Trầm Lãng để cái gương đem mặt góp đi tới, làm cho hắn đánh thống khoái. Toàn bộ Càn quốc toàn thể biểu quyết, cách này thời gian nửa năm đều không làm được. Như vậy đối với Càn Kinh vạn dân thái độ Trầm Lãng thương tâm sao? Đương nhiên là có một ít, nhưng vẻn vẹn chỉ có một chút mà thôi. Trầm Lãng là phi thường khắc nghiệt người, đối với nhân tính nhìn thấu thấu. Trời nếu có tình thiên cũng lão, nếu như vậy đều bị thương tổn được thiên sang bách khổng nói, vậy hắn đời này không muốn sống. Xét đến cùng chỉ có một nguyên nhân, hắn đối với khôi phục Đại Càn đế quốc đế vương bá nghiệp không có bất kỳ hứng thú. Hắn mục tiêu cho tới bây giờ đều chỉ có một. Thiên hạ không thù. Giết chết Doanh Nhiễm. Giết chết Nhâm Tông chủ. Tương lai lại giết chết Đại Viêm Hoàng đế. Cái này mục tiêu chẳng bao giờ thay đổi qua. Còn Càn quốc vạn dân các ngươi nếu như muốn Ngô Sở Nhạc Tam quốc con dân như vậy tin tưởng ta, thậm chí đem sinh tử đều giao phó cho ta, ta đây Trầm Lãng thì có trách nhiệm phải bảo vệ các ngươi. Dù cho trả bất cứ giá nào đều muốn bảo hộ các ngươi. Nhưng như các ngươi không tín nhiệm ta, ta đây quản ngươi nhóm đi tìm chết. Lẽ nào các ngươi cảm thấy ta thật quan tâm các ngươi những thứ này dân tâm ta nhổ vào ta Trầm Lãng lại không tính thống trị thiên hạ, trở thành cái gì chó má hoàng đế? Muốn cái gì dân tâm a? Thiên hạ không thù, không quên ban đầu tâm. Sử thượng tối cường người ở rể 95 chương 933 một lan bảo bối cầu vé tháng đại càn vương cung thành lâu lên. Doanh Nhiễm hướng cách gương nói. Trầm Lãng bệ hạ. Còn muốn tiếp tục không? Cách gương hít một hơi thật sâu, dường như muốn bình phục nội tâm bi thương. Nhưng sau hắn không nói hai lời hướng đại càn trong vương cung đi tới. Một chút cũng không có muốn chạy trốn ý tứ. Trở lại vương cung bên trong đại điện, cái gương đi thẳng tới Đại Viêm đế quốc Liêm Thân Vương trước mặt. Liêm Thân Vương có một câu nói làm cho tốt, không đến tường nam bất hồi đầu, ta sẽ không bỏ qua. Cái gương nói, Càn Kinh vạn dân nguyện ý thuần phục Doanh Nhiễm. Nhưng ta tin tưởng một câu nói, trượng nghĩa mỗi theo giết chó bối phận, phụ tâm phần nhiều là người đọc sách. Những lời này vừa ra, ở đây rất nhiều người nhãn tình sáng lên. Chỉ có Trầm Lãng trong miệng tài năng liên tiếp nói ra như vậy câu hay. Lời này thực sự là nửa đối không có. Càn kinh người chính là điều kiện quá tốt, nghĩ đến nhiều lắm, cho nên mất đi tâm huyết. Cái gương nói, nhưng ta không tin Càn Quốc địa phương khác đều là như vậy. Ta Khương thị gia tộc thống trị mảnh này thổ địa đã mấy trăm năm. Ta không tin tất cả mọi người đã quên ta Khương thị ăn nghĩa. Liêm thân vương nói, trầm lãng bệ hạ, có cần phải như vậy phải không? Cái gương nói, Liêm thân vương, ta muốn ngươi tổ kiến một đoàn đội, đi theo ta cùng đi Đại Càn Vương quốc từng cái quận, từng cái thành, đem điều này toàn thể biểu quyết tận cùng tiến hành. Ta trầm lãng đã nói, liền nhất định phải chắc chắn, ta thổi qua ngưu, nhất định phải toàn bộ thực hiện. Nói đến đây, mọi người không khỏi nhớ lại trầm lãng sáng tạo qua chủng chủng kỳ tích. Thế thân cách gương nói tiếp, cuối cùng toàn thể biểu quyết kết quả xuất hiện về sau, như Càn Quốc vạn dân nguyện ý thuần phục Doanh Nghiễm, như vậy 1 triệu dưới cây số vung thổ địa liền rốt cuộc cùng ta Khương thì không quan hệ. Này thì người bên ngoài hỏi trầm lãng bệ hạ, ngươi muốn đi Tân Càn Vương quốc từng cái quận, từng cái thành hiệu triệu vạn dân thuần phục ngươi, vì sao còn phải lôi kéo Liêm thân vương cùng nhau đâu? Cái gương thản nhiên nói, ta sợ chết a, ta cần Liêm thân vương bảo hộ a, hơn nữa trận này toàn thể biểu quyết cũng cần một cách tuyệt đối trọng tài. Ngay thẳng lúc này đây, ta và Doanh Vô Minh luận võ quyết đấu, Liêm thân vương cùng hắn trọng tài ủy ban liền biểu hiện phi thường chính thẳng, ta nguyện ý tin cậy hắn. Liêm thân vương nói, trầm lãng bệ hạ nhưng thật ra khích lệ. Cái gương nói, cho nên ta khẳng định cái này trọng tài ủy ban không muốn giải tán, tiếp tục giám sát trận này Càn Quốc toàn thể biểu quyết. Liêm thân vương nói, tư sự thể lớn, vượt lên trước quyền hạn của ta, ta không thể chuyên quyền. Cái gương nói, vậy ngài có thể phái người đi trước Viêm Kinh mời chỉ thuận, liền đem Cơ Tuyền công chúa phái tới bảo hộ ta. Liêm thân vương nói, ta phái người đi Viêm Kinh vì sao không được tự ta đi? Cái gương nói, bởi vì tiếp trong khoảng thời gian này, ta sẽ thời thời khắc khắc cùng ở bên cạnh ngươi. Như vậy ta và tùy tùng an toàn mới được bảo đảm. Doanh Nghiễm là một cái không bằng cầm thú đồ đạc, hắn chuyện gì tình đều làm được. Liêm thân vương, ngươi nguyện ý bảo hộ chúng ta sao? Ta nguyện ý. Liêm thân vương còn chưa mở lời, bỗng nhiên bên ngoài vang lên một giọng nói, vô cùng băng lãnh. Dĩ nhiên là Bạch Ngọc Kinh sứ giả, cái kia hàn băng hơn tuyết tiểu tỷ tỷ. Doanh Nghiễm, ta Bạch Ngọc Kinh đối với ngươi cùng trầm lãng ăn ăn oán oán không cảm giác hứng thú chút nào. Ta càng sẽ không yêu cầu ngươi thả ra hắn. Bạch Ngọc Kinh sứ giả nói, thế nhưng như ngươi cần đê hèn thủ đoạn ám sát hắn, hoặc làm nhục tàn phá thân thể hắn, ta Bạch Ngọc Kinh là không muốn. Lời này vừa ra, mọi người kinh ngạc. Chẳng lẽ lời đồn đãi kia là thật? Trầm lãng thật là Bạch Ngọc Kinh chi chủ ngoại tôn? Liêm thân vương gật đầu nói, được, ta đây liền phái người đi Viêm Kinh bẩm báo. Nhưng trong khoảng thời gian này, trầm lãng bệ hạ có thể cùng ta ở cùng một chỗ, bởi vì ta Đại Viêm đế quốc hướng toàn bộ thiên hạ bảo đảm qua trận này luận võ quyết đấu công bằng công chính, hơn nữa còn muốn bảo đảm trầm lãng bệ hạ cực kỳ tùy tùng an toàn. Nếu để cho ngươi chết ở Doanh Nghiễm trong tay, ta Đại Viêm đế quốc còn gì là mặt mũi uy nghiêm ở đâu? Lời này nhưng thật ra nửa điểm không giả. Nếu để cho trầm lãng chết ở Càn Kinh lời nói, cái kia Đại Viêm đế quốc liền uy phong quét xác. Tiếp lấy Liêm thân vương lạnh giọng nói, Doanh Nghiễm, ngươi dùng thượng cổ năng lượng hạch tâm tạc bằng trầm lãng bệ hạ nơi dừng chân. Cái này sự tình không thể cứ như vậy toán. Đại Viêm đế quốc nhất định sẽ chế tài, như ngươi dám lại làm ra coi trời bằng vung sự tình, vậy thì đồng nghĩa với đối với ta Đại Viêm đế quốc trực tiếp tuyên chiến. Hiểu không? Doanh Nghiễm nói. Trầm lãng có thể đi theo ở Liêm thân vương bên người, thậm chí ngươi nguyện ý có thể đem hắn thắt ở dây lưng quần lên, thế nhưng hắn cái kia chỉ thượng cổ phi hành thú nhất định giao ra đây. Cái gương nói, phi thường không khéo, cái kia chỉ sóng siêu âm phi hành thú đã đi, ta đem tặng cho Nhâm Doanh Doanh công chúa, khiến nó mang theo phù đồ công chúa bay trở về Nộ Triều Thành. Nhâm tông chủ hẳn là phi thường tin tưởng. Doanh Nghiễm nói, vậy kế tiếp toàn bộ Càn Kinh, toàn bộ đại doanh đế quốc đều muốn tiến hành không trung quản chế. Bất kỳ cái gì phi hành thú thăng khoảng không đều nhất định báo cáo. Nếu không sẽ bị tiêu diệt bất luận cái gì so với tuyết điêu bay nhanh hơn, bay cao hơn phi hành thú, đều nhất định vô điều kiện giao ra đây. Trầm Lãng cực kỳ phụ thuộc, tuyệt đối không thể ly khai đại doanh đế quốc nửa bước. Cái gương cười lạnh nói, Doanh Nhiễm, ngươi là cần ta phóng ra Long Chi Hối sao? Lời này vừa ra, Liêm Thân Vương mặt mũi run lên bần bật. Đây là Đại Viêm đế quốc nhất không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình Trầm Lãng một ngày rơi vào Doanh Nhiễm trong tay. Vậy ý nghĩa rất nhiều Long Chi Hối nhắm ngay Đại Viêm đế quốc, liền ý nghĩa Doanh Nhiễm cùng Phù Đồ Sơn có thể đối với Đại Viêm đế quốc tiến hành chiến lược uy hiếp. Người đến, Liêm Thân Vương một tiếng lệnh xuống, tức thì hắn mấy chục trên trăm người tùy tùng toàn bộ xốc lên mặt nạ. Rõ ràng nhất sắc đều là Chu Thiên Các cùng Đại Viêm đế quốc đỉnh cấp cường giả. Rõ ràng nhất sắc thượng cổ khôi giáp. Trọng tài ủy ban toàn thể thành viên tiến đến theo Liêm Thân Vương một tiếng lệnh xuống. Sáu đại siêu thoát thế lực đại biểu, thiên hạ các nước sứ thần, lại một lần nữa tiến nhập Đại Càn Vương cung. Đương nhiên, sáu đại siêu thoát thế lực đại biểu khẳng định không có phía trước như vậy xa hoa đội hình. Tả Tử đi, Bạch Ngọc Kinh sứ giả vừa rồi buông lời về sau, cũng lại không có xuất hiện. Mấy trăm người bao quanh đem Liêm Thân Vương cùng Trầm Lãng bao vây vào giữa Doanh Nhiễm. Nếu như ngươi không tính cùng Đại Viêm đế quốc tuyên chiến lời nói, ta tự muốn mang theo Trầm Lãng bệ hạ đi. Liêm Thân Vương đạo. Doanh Nhiễm nói, mời liền thế nhưng mời không nên rời khỏi Càn Kinh nửa bước. Cách gương nói, vậy không được. Tiếp ta còn muốn đi Đại Càn Vương quốc từng cái quận, từng cái thành hiệu triệu vạn dân, tiến hành toàn thể biểu quyết. Doanh Nhiễm nói, cái này sự tình ngươi nói không tính là cần Viêm Kinh tỏ thái độ. Một câu nói này liền đem Doanh Nhiễm tâm tư biểu lộ ra. Hắn tuy là ngưu bức sông thiên địa tuyên bố Đại Doanh đế quốc thành lập, nhưng xét đến cùng hắn mong muốn là Đại Doanh Vương quốc đạt được Viêm Kinh cùng thiên hạ các nước thừa nhận. Hay là Đại Doanh đế quốc chỉ là nói giá không hạn độ mà thôi. Hắn hiện tại chân chính mong muốn chính là Doanh thị gia tộc quang minh chính đại trở thành thiên hạ chư vương một trong. Dù sao hắn mất đi Đại Càn Chi Vương danh hào. Nếu như Đại Doanh Vương quốc đạt được thiên hạ thừa nhận, vậy coi như là Doanh thị gia tộc đích thực chính niết bàn trọng sinh. Liêm Thân Vương cười lạnh một tiếng, nhưng sau hướng cách gương nói, Trầm Lãng bệ hạ, xin mời. Sau đó Trầm Lãng cùng hết thảy phụ thuộc đi theo Liêm Thân Vương tiến nhập Đại Viêm đế quốc ở Càn Kinh nơi dừng chân. Sau một khắc chung, Doanh Nhiễm cùng Phù Đồ Sơn tự hạ lệnh mấy ngàn danh đặc biệt chủng vũ sĩ cùng địa ngục quân đoàn đem Đại Viêm đế quốc nơi dừng chân đoàn đoàn bao vây. Đương nhiên là để bảo vệ danh nghĩa. Không chỉ có như đây, vượt lên trước hàng ngàn con tuyết điêu cùng hơn 100 con thượng cổ kền kền, xoay quanh ở nơi này mảnh nhỏ không vượt lên, quản chế mỗi một chỗ thiên không. Tả Từ các chủ sứ đoàn ly khai Càn Kinh lúc, không người dám can đảm ngăn trở, cũng không có người dám kiểm tra. Trầm Lãng liền xen lẫn trong đó. Tả Từ sư phụ, ngài phía trước ở Đại Kiếp cung buông ta xuống là được. Trầm Lãng đạo. Tả Từ kinh ngạc, vì sao gọi hắn sư phụ a? Ta và ngươi có thể không có nửa điểm quan hệ. Trầm Lãng thật sự là nhìn không được. Nhờ vào lần này theo Tả Từ các chủ bay ra ngoài, hắn thật sự có nhất chủng ngồi taxi cảm giác. Hơn nữa hắn nói ra Đại Kiếp cung ba chữ, liền đại biểu cho ở nơi này sự kiện tình trên hắn đối với Tả Từ không hề bảo lưu gì. Phi thường thẳng thắn thành khẩn. Đây là cái kia đề toán đáp án. Trầm Lãng xuất ra một trang giấy đưa cho Tả Từ các chủ nói. 100% chính xác. Thậm chí như ngài còn có cái khác đề toán lời nói, ta cũng có thể giúp ngươi giải đáp. Ta nói rồi, ta mục tiêu là thiên hạ không thủ. Hiện tại ta và ngươi trong lúc đó đã không có bất luận cái gì xung đột lợi ích. Ta hy vọng ngài khai phát vạn dặm đại hoang mạc tất cả thuận lợi. Tả Từ các chủ tiếp nhận Trầm Lãng tờ giấy này, đem phía trên đáp án nhớ kỹ. Nhưng sau nhẹ nhàng trà một cái, tờ giấy này trong nháy mắt hóa thành bột mịn. nhưng sau trực tiếp thiêu đốt. Thực sự là tốt kinh diễm a. Trầm Lãng bệ hạ, ngươi thật đúng là dự định đi Dược Thành, thật đúng là dự định đi tìm Đại Kiếp thần chủ linh hồn sao? Tả Từ hỏi. Ngươi cảm thấy Dược Thành đang ở Đại Kiếp cung bên trong? Trầm Lãng nói, ta không xác định. Nhưng năm đó Đại Kiếp tự vì sao quản lý bộ phận xây ở cái này Đại Tuyết Sơn bên trên, nhất định là có nguyên nhân a. Nói không chừng bên trong có một di tích thượng cổ. Khả năng nhất chuyện tình chính là Dược Thành ở bên trong này. Tả Từ các chủ nói. Trầm Lãng bệ hạ, ngươi cái ý nghĩ này pháp lưu truyền đi phi thường phổ biến. Năm đó Khương Ly bệ hạ cũng nghĩ như vậy. Sáu đại siêu thoát thế lực cũng nghĩ như vậy. Không được cũng chỉ có ngươi một cái người thèm nhỏ dãi trong truyền thuyết Dược Thành, cho nên Đại Kiếp cung đã bị dò xét tìm vài thập niên. Không hề thu hoạch. Căn bản không có hay là Dược Thành nhập khẩu. Cũng không có bất kỳ di tích thượng cổ. Trầm Lãng nói, ta đây cá nhân trời sinh liền an hiểu sáng tạo kỳ tích ạ. Tả Từ các chủ nói, như Đại Kiếp tự thần chủ linh hồn thật ở Dược Thành bên trong, vậy nó tinh thần lực hẳn là vượt lên trước ngươi vô số lần. Bị đoạt xác người hội là ngươi. Mất đi quyền khống chế thân thể nhân cũng là ngươi. Trầm Lãng nói, vạn nhất ta thật bị đoạt xá, lẽ nào Tả Từ các chủ thật muốn đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ta sao? Tả Từ các chủ ung dung cười một tiếng. Đại biểu chính nghĩa trong thiên hạ chỉ có một người như vậy chính nghĩa. Đó chính là Khương Ly bệ hạ. Như Thiên Nhai Hải Các thật như vậy chính nghĩa nói, cũng sẽ không ngồi xem Thông Thiên Tự trụy lạc. Thông Thiên Tự đạt được Đại Kiếp Tự bộ phận tà công về sau, mặc dù không có Đại Kiếp Tự như vậy cường đại, nhưng tà áp trình độ hoàn toàn không thua gì. Sáu đại siêu thoát thế lực chung có thể có người xuất hiện chủ trì chính nghĩa sao? Đối với Thiên Nhai Hải Các mà nói, trọng trung chi trọng chính là khai phát vạn dặm đại hoang mạc, hoàn thành kế hoạch trăm năm. Hơn nữa hắn này thì cùng Trầm Lãng đâu chỉ không phải địch nhân, vẫn là gián tiếp minh hữu. Hắn ước gì Trầm Lãng có thể tiêu diệt Phù Đồ Sơn. Hơn một tiếng đồng hồ về sau, Tả Từ các chủ sứ đoàn phi đến Đại Tuyết Sơn trên khoảng không. Nơi này là Khương Quốc cùng Nhạc Quốc biên cảnh. Đại Kiếp cung phế tích ở nơi này Tuyết Sơn đỉnh. Tả Từ các chủ, ngài ở phía trước sân rộng trên đem ta phóng xuống phía dưới là được. Trầm Lãng đạo. Tả Từ các chủ gật đầu. Nhưng sao khống chế được phi hành thú từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Đại Kiếp cung phế tích sân rộng lên. Tức thì mười mấy bóng người cực nhanh tới. Đây là Trầm Lãng trước giờ bố trí người ở chỗ này. Lý Thiên Thu, Ban Nhược chờ đại tông sư đã chờ ở nơi này vượt lên trước nửa tháng. Trầm Lãng bệ hạ, tự giải quyết cho tốt. Tả Từ các chủ đạo. Trầm Lãng đạo. Tả Từ các chủ, một đường thuận phong. Nhưng sau Tả Từ các chủ tự muốn kỳ trên phi hành thú thăng khoảng không rời đi. Trầm Lãng nói, đúng, có một việc tình muốn hỏi ngài. Tả Từ nói, ngươi có thể hỏi, nhưng ta không nhất định trả lời. Trầm Lãng nói, ta Nộ Triều Thành không xa chỗ đáy biển có một bí mật nơi. Trước đây không lâu phảng phất có người tiến vào qua, lưu lại một chút vết tích. Cái kia người là ngài sao? Tả Từ nói, đúng, là ta. Trầm Lãng kinh ngạc, quả nhiên là Tả Từ a. Hắn dĩ nhiên thật đến qua cái kia thượng cổ ngục giam. Đương nhiên Tả Từ vào không được, chỉ là ở bên ngoài thần miếu ngốc quá. Trầm Lãng nói, đó có thể là một cái di tích thượng cổ a. Vì sao ngài không có muốn khai thác ý tứ cứ như vậy vừa đi chi? Tả Từ các chủ nói, đối nhân xử thế kiêng kỵ nhất chính là thay đổi thất thường. Nếu đã định hạ vạn dặm đại hoang mạc khai phát mục tiêu, tự muốn được ăn cả ngã về không. Khác di tích thượng cổ coi như lại mê người, cũng không có thể phân tâm, càng không thể phân tán chiến lược tài nguyên. Trầm Lãng dựng thẳng lên ngón cái nói, ngài ngưu bức. Chẳng qua Trầm Lãng cũng rất trâu bò. Hắn cũng xưa nay sẽ không bị trước mắt hoặc bên cạnh quyền lợi hấp dẫn. Từ đầu tới đuôi, không quên ban đầu tâm. Tả Từ các chủ chịu không được Trầm Lãng cái này tự lai thuộc tư thế trực tiếp đi. Kỳ thực Trầm Lãng còn có một cái vấn đề cũng muốn hỏi, nhưng Tả Từ chắc chắn sẽ không trả lời, cho nên liền a. Tuyết Sơn đỉnh Đại Kiếp cung phế tích, Thời gian qua đi mấy năm sau, Trầm Lãng lại một lần nữa đi tới nơi này. Như trước cảm nhận được nơi đây đã từng rộng rãi cùng tráng lệ. Đại kiếp tử thực sự là ngưu bức a. Dĩ nhiên ở đỉnh núi này trên kiến tạo như thế cử đại hoa lệ quần thể cung điện. Mấy năm trước, Trầm Lãng chính là ở chỗ này lợi dụng tuyết băng diệt rơi Khương Vương A Lỗ Thái. Do đó cho Tô Thị gia tộc một kích chí mạng. Bây giờ nghĩ đến liền phảng phất tại hôm qua một dạng. Không nghĩ tới Tô Nan này thì dĩ nhiên trở thành hắn đại càn đế quốc thần tử. Hơn nữa đang ở càn kinh trung bảo hộ cách gương cùng doanh nghiễm chu toàn. Cho nên thật đúng là tạo hóa trêu ngươi a. Bệ hạ, càn kinh bên kia như thế nào? Tuyết ẩn hỏi. Tất cả thuận lợi. Trầm Lãng nói. Chuyến này đại kiếp cung hành trình như thành công. Có thể ta liền có thể đem doanh nghiễm cùng nhâm tông chủ theo cửu nhân danh sách triệt để xóa đi. Tuyết ẩn nói. Lãng nhi. Ngươi xác định Dược Thành đang ở đại kiếp cung phế tích bên trong sao? Rất nhiều người đều nghĩ như vậy qua. Nhưng tất cả dò xét tìm toàn bộ đều thất bại. Không tin ngươi hỏi Ban Nhược. Ừ, Ban Nhược đại tông sư nói. Ta là dò xét tìm nghiên cứu đại kiếp cung phế tích nhiều nhất người. Không có phát hiện bất luận cái gì Dược Thành nhập khẩu. Càng thêm không có phát hiện có bất kỳ di tích thượng cổ. Ta thậm chí hoài nghi Dược Thành có phải thật vậy hay không tồn tại. Đại kiếp thần chủ linh hồn truyền thừa có thể chỉ là đồn đãi mà thôi. Căn bản không phải thật. Trầm Lãng nói, đây không phải là truyền thuyết, là thật. Nhưng sau Trầm Lãng ở đại kiếp cung phế tích bên trong ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này đây hắn chỉ có thể thành công không thể thất bại. Đối với đại kiếp thần chủ linh hồn hắn nhất định phải được. Bởi vì vậy đại biểu cường đại tinh thần lực. Là hắn tiêu diệt doanh nghiễm cùng phủ đổ sơn nhâm tông chủ then chốt. Tuyết ẩn hỏi Lãng nhi. Ngươi nói Dược Thành nhập khẩu đang ở đại kiếp cung phế tích bên trong. Vì sao hiện tại không bắt đầu dò xét tìm? Trầm Lãng nói. Dò xét tìm không có ít lời gì. Ban Nhược đại tông sư đã dò xét tìm vô số lần. Như trước không thu hoạch chút nào. Tuyết ẩn nói. Vậy chúng ta bây giờ cần muốn làm cái gì? Trầm Lãng nói. Chờ Tuyết ẩn nói. Chờ cái gì? Trầm Lãng nói. Chờ đại kiếp thời khắc đến. Ít hôm nữa nhật thực toàn phần. Một cái hải đảo đỉnh núi, Loa Tổ hướng về phía thiên không ngồi xếp bằng xuống. Lão sư, chúng ta đang chờ cái gì? Như Trầm Lãng nghe được cái này thanh âm, sẽ phải kích động đến tột đỉnh. Bởi vì đây chính là hắn mộng sắt hồn lượn quanh một lan bảo bối. Loa Tổ nói, chờ một cái vĩ đại thời khắc, nhật thực toàn phần. Sử thượng tối cường người ở rể 95 chương 934 một lan truy long liên quan tới Dược Thành. Liên quan tới đại kiếp thần chủ truyền thuyết thật đã lưu truyền mấy trăm năm đều không ngừng. Nhất là đại kiếp tử bị Khương Ly bệ hạ tiêu diệt về sau. Hai cái này truyền thuyết càng là sôi sùng sục, đại kiếp cung phế tích trở thành siêu cấp điểm nóng. Mỗi năm đều có cao thủ hàng đầu qua đây dò xét tìm. Một năm không thu hoạch chút nào, hai năm không thu hoạch chút nào, 10 năm, 20 năm đều không thu hoạch chút nào. Vì vậy siêu cấp đứng đầu đại kiếp cung phế tích liền lạnh xuống. Tựu liền Ban Nhược đại tôn sư cũng không thế nào tới. Mà đại kiếp cung bên trong phế tích những thứ này phù điêu cũng bị người đào đi vô số. Hôm nay đại kiếp cung chỉ còn hạ một mảnh thê lương. Ở trong gió điêu linh. Trầm Lãng nghiên cứu qua đại kiếp tự tương quan đồ đằng chính là một cách đại kiếp minh vương bộ dạng. Cách đồ đằng này theo chỗ có thể thấy được. Thậm chí hiện tại đại kiếp cung phế tích trên như trước thừa lại hạ rất nhiều. Chính là một cách thư hùng phân biệt. Âm dương cộng sinh người. Đỉnh đầu nhất luôn thái dương. Theo cách đồ đằng này trên cũng nhìn không thấy cái gì. Thế nhưng Sa Ẩm quốc sư cho Trầm Lãng di thư lên, cái này đại kiếp tự đồ đằng cũng là không cùng một dạng. Cái này đại kiếp minh vương đỉnh đầu thái dương cũng là màu đen. Cho nên đây là một cái hắc ám đại kiếp minh vương. Nhưng sau ở nơi này phần di thư trên còn có một ngày. 13 tháng 4. Đương thời Khương Ly bệ hạ dẫn người đánh đại kiếp cung thời điểm. Hầu như tiêu diệt đại kiếp cung mọi người. Chỉ có rất ít người chạy trốn đi ra ngoài. Khổ hải đầu đà. Khổ nan đầu đà đương thời coi như là cá lọt lưới. Nhưng đương thời bọn họ còn rất trẻ. hơn nữa cấp bậc cũng rất thấp. Đại kiếp tự đã từng như thế nào loại cường đại. Tao ngộ đại kiếp cung thay đổi về sau. Trốn chui xa Tây vực chư quốc. Nhìn như cũng uy phong bát diện. Thế nhưng Trúc Hồng Tuyết xuất lính 1 vạn huyết hồn quân đi Tây vực. Liền treo lên đánh toàn bộ đại kiếp tự cùng Tây vực các nước 100 vạn liên quân. Có thể thấy được đại kiếp tự đã yếu tới trình độ nào. Đây là bởi vì đương thời Khương Ly bệ hạ đem đại kiếp tự diệt quá triệt để. Toàn bộ đại kiếp tự địa vị cao. Lại hoặc là võ công cao cường hầu như đều chết hết. Chỉ có 10 mấy tuổi tiểu sa di sống sót. Bị đặc xá. Mà khổ hải đầu đà. Khổ nan đầu đà đều là năm đó tiểu sa di. Những thứ này may mắn còn tồn tại người trốn chết đi Tây vực. Trùng kiến đại kiếp tự. Hơn nữa không lúc nào không nghĩ lấy giết trở lại đông phương thế giới. Nhưng kết quả cũng chứng kiến. Căn bản là một chuyện cười. Thậm chí liền căng quân đều xem không được trên bọn họ. Ở Tây vực chư quốc bị Trúc Hồng Tuyết treo lên đánh. Chẳng qua ở đại kiếp tự may mắn còn tồn tại người chung rồi lại một cái người ngoại lệ. Đó chính là Sa Ẩm Quốc Sư. Ở 30 năm trước, hắn ở đại kiếp tự là thuộc về cao tầng. Người không thể tuyển trạch xuất thân của chính mình. Nhưng là lại có thể tuyển trạch con đường tương lai. Những lời này phi thường tốt thuyết minh Sa Ẩm Quốc Sư nhân sinh đường. Sa Ẩm ở đại kiếp cung trường lớn. Thế nhưng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn khi toàn bộ đại kiếp cung đều ở đây trầm mê ở tà ác công pháp. Trầm mê ở quyền thế và nữ nhân thời điểm. Hắn chuyên chú vào học thuật nghiên cứu võ công của hắn không cao. Nhưng tuổi gần 40 tuổi thời điểm liền đã trở thành đại kiếp tự trưởng lão một trong. Chuyên chú vào phá dịch thượng cổ kinh văn chờ hắn đã từng nỗ lực qua. Phải cải biến đại kiếp tự phương hướng. Bất quá hắn thất bại. Khương Ly bệ hạ tiêu diệt đại kiếp từ thời điểm Sa Ẩm tuy là tiếc hận nhưng là lại bất thống hận. Cho nên ở cái kia một trận đại chiến chung, Sa Ẩm sống sót. Khương Ly bệ hạ điểm danh không nên đụng này người. Đồng thời triệu hoán hắn tiến nhập đại càn đế quốc giảng kinh. Thế nhưng Sa Ẩm cự tuyệt, chỉ có liền khổ hành thiên hạ, lang thang phiêu bạt. Tây vực đại kiếp từ trùng kiến về sau, vô số lần mời hắn trở về, Sa Ẩm đều cự tuyệt. Cuối cùng hắn tuyển trạch đi trước dã man nhất lạc hậu Sa Man tộc. Ý đồ ở chỗ này bắt đầu lại từ đầu kiến tạo lý tưởng của hắn quốc độ. Bọn họ có lẽ có một cách tốt bắt đầu. Nhưng theo trầm lãng thân phận bị vạch trần, tất cả hơi ngừng. Sa Man tộc cũng gặp ngập đầu chi tai họa. Trúc Hồng Tuyết xuất lính thiên nhai hải các huyết hồn quân nam xuống, không ngừng truy sát căng quân liên quân. Mà đương thời Sa Ẩm Quốc Sư đã 80 vài tuổi. Cuối cùng viên tịch ở một dòng sông nhỏ một bên. Chưa cùng theo căng quân tiến nhập Kim Cương Phong di tích thượng cổ bên trong. Hắn không có gì cả lưu xuống, liền cho Trầm Lãng lưu lại một bức đồ còn có 13 tháng 4 mấy chữ. Đương nhiên cái này bức đồ vẫn là rất dễ dàng xem hiểu. Đại kiếp minh vương trên đỉnh đầu mặt trời là màu đen. Mà không phải màu vàng kim, cái này theo nghĩa rộng trên giải thích nói đương nhiên có thể hiểu thành hắc ám minh vương các loại ý tứ. Nhưng Trầm Lãng không được suy nghĩ nhiều như vậy, thuần túy dùng tự nhiên góc độ đi tới suy nghĩ, đó chính là nhật thực toàn phần. Thái dương bị bóng tối bao trùm, toàn bộ ban ngày rơi vào triệt để đêm tối. Vậy vì sao là 13 tháng 4 đâu? Nhật thực toàn phần thứ này rất hiếm, nhưng là không thế nào hiếm. Trái đất trên hầu như mỗi cách mấy năm hoặc vài chục năm đều có thể nhìn đến một lần nhật thực toàn phần. Thế nhưng muốn ở cố định địa điểm nhìn lên đến 2 lần nhật thực toàn phần, khả năng này liền cần 100 năm lấy lên. Nhật thực toàn phần có nhất định quy luật, nhưng cũng không có cố định chu kỳ. Cho nên Trầm Lãng dù cho có trí não cũng rất khó tính toán ra nhật thực toàn phần thời gian cụ thể. Hơn nữa ở cách địa phương này xem là nhật thực toàn phần, thế nhưng ở một địa phương khác xem khả năng chính là nhật thực một phần. Cho nên Trầm Lãng tiếp tục nghiên cứu. Cuối cùng theo hỏa thần giáo văn hiến ghi chép ở bên trong lấy được càng thêm chính xác tin tức. Mỗi một lần hỏa long tụ tinh va chạm thế giới này về sau không sai biệt lắm thời gian 1 năm. Sẽ xuất hiện nhật thực toàn phần. Còn không chỉ có như đây. Phía trước nhiều lần đề cập tới. Đại kiếp tử đương thời vì sao có thể hấp dẫn thiên hạ quyền quý? Có hai kiện đồ đạc. Trong đó là tối trọng yếu chính là tuổi trẻ thường trú. Không phải chân chính bất lão. Nhưng trường sinh là có thể làm được. Cho nên toàn bộ đông phương quyền quý đều xua như xua vịt. Đương nhiên, sự thực chứng minh đây cũng là một cách tà thuật. Hơn nữa còn dính đến thải bổ. Hy sinh tánh mạng của người khác. Trì hoãn chính mình suy lão. Điểu tuyệt thành trung một màn này trình diễn rất nhiều. Ban đầu đảm nhiệm đã bị Lăng Trì Nhạc Vương Ninh Thiểu cứ vui vẻ này không được kia. Thậm chí trong hoa viên của hắn chôn đầy vô tội thi thể. Trầm Lãng nghiên cứu đại kiếp tử thần chủ thời điểm phát hiện. Từng cách đại kiếp tử thần chủ đều hơi bị dài thọ. Động 130-140 tuổi. Hơn nữa ở vị thời gian thông thường gần trăm năm. Lại tiếp tục nghiên cứu. Phát hiện đại kiếp tử thần chủ truyền thừa đổi thay mặt thời gian cũng hầu như cùng hỏa long tuổi tinh va chạm chu kỳ tương đương. Từ lúc mới bắt đầu 90 mấy năm. Kéo dài đến về sau 107 năm một lần. Đi qua những tin tức này tập hợp, Trầm Lãng kết luận. Đại kiếp tử thần chủ linh hồn truyền thừa. Tuổi thành cửa khai mở. Hẳn là đang ở tuổi tinh đại va chạm một năm sau nhật thực toàn phần. Đại kiếp tử vì sao xưng là đại kiếp ở khoa học văn minh còn không phát đạt đến thế giới. Nhật thực toàn phần là phi thường khủng bố. Rõ ràng là bạch thiên. Bỗng nhiên trong lúc đó Thái Dương liền tiêu thất. Toàn bộ thiên địa rơi vào hắc ám. Rất nhiều người hỏi lấy vì cái này có phải hay không ngày tận thế à, có phải hay không thế giới này quá mức tội nghiệt. Cho nên thượng thiên phải trừng phạt cảnh báo a, cho nên mỗi một lần nhật thực toàn phần. Phương Tây thế giới vô số người hội tự sát. Quỳ xuống trên cầu xin thứ tội mà Đông Phương thế giới hoàng đế cùng chư vương không được quản có hay không phạm sai lầm. Đều sẽ hạ tội kỷ chiếu. Còn có một chút Trầm Lãng cũng phi thường nghi hoặc. Đại Viêm đế quốc hoàng đế vì sao phải bế quan. Hoàn toàn không để ý tới quốc sự hơn nữa không sai biệt lắm phải đi năm lúc này bắt đầu bế quan. Cho nên căn cứ Trầm Lãng suy đoán đại kiếp tử tên căn nguyên liền là nhật thực toàn phần. Dựa theo thời gian suy đoán. Năm nay mới là đại kiếp thần chủ linh hồn truyền thừa thời gian nhưng tiếc là Khương Ly bệ hạ không có cho đại kiếp tử thời gian dài như vậy. Ở 30 mấy năm trước liền tiêu diệt đại kiếp cung. Mà đương thời đại kiếp tử chi chủ vẫn còn thỉnh niên. Xa xa không có đến nên thời điểm tử vong. Thế nhưng công phá đại kiếp cung thời điểm. Hắn vẫn chết. Như Trầm Lãng không có đoán sai. Cái này đại kiếp thần chủ linh hồn vẫn như cũ ruột thành bên trong. Chờ đợi lấy mới truyền thừa. Bệ hạ, chúng ta muốn chờ bao lâu? Tuyết ẩn hỏi. Trầm Lãng nói còn có 7 thiên. Hôm nay mới mùng 6 tháng 4 cho nên hắn tới là đủ sớm. Tuyết ẩn nói. Bệ hạ, đợi được cái kia nhất thiên. Sẽ có hay không có cái khác người sẽ đến? Trầm Lãng nghĩ một lát. Lắc lắc đầu nói. Không biết. Hy vọng sẽ không đi. Thời gian kế tiếp Trầm Lãng chính là ăn ngủ, ngủ ăn chờ đợi 13 tháng 4 đến. Hắn hy vọng suy đoán của mình không có sai. Hy vọng Sa Ẩm quốc sư lưu lại di thư không có sai. Đại kiếp thần chủ linh hồn năng lượng thật sự là quá trọng yếu. Hoàn toàn là hắn tiêu diệt Doanh Nghiễm cùng Nhâm tông chủ then chốt. Càn Kinh Vương cung trong phòng dưới đất. Mặc cho ai cũng không tưởng tượng nổi. Đại Càn Vương cung bên dưới chính là một cái di tích thượng cổ. Nhâm Tổng, bây giờ ta đối với ngươi không giữ lại chút nào. Doanh Nghiễm đạo. Nhâm Tông chủ bất khả tư nghị nhìn cái tòa này Vương cung dưới địa hạ Vương cung. Khương Ly bệ hạ đối với ngươi thật đúng là tín nhiệm a. Liền cái này Vương cung phía dưới di tích thượng cổ đều không giữ lại chút nào. Nhâm Tông chủ đạo. Doanh Nghiễm nói. Khương thị gia tộc phát hiện cái này di tích thượng cổ về sau. Trực tiếp đem Vương cung tu kiến ở phía trên. Dùng mấy trăm năm thời gian. Thong thả khai phát cái này di tích thượng cổ. Không ngừng khai phát. Không ngừng kiến thiết. Bây giờ Đại Càn Vương cung phòng ngự không hề kẽ hở. Cho dù có thiên quân vạn mã cũng không thể có thể đánh tiến đến. Từng tầng một thâm nhập cuối cùng lại đến Đại Càn Vương cung bên dưới di tích thượng cổ sâu nhất cung điện dưới đất bên trong. Doanh Nghiễm khai mở một cách lại một cái dương. Cuối cùng, viên trứng rồng kia xuất hiện ở Nhâm Tông chủ trước mặt. Trong nháy mắt, ánh mắt của hai người rơi vào mê ly. Thành thật mà nói, mãi cho đến vừa rồi ta đều cảm thấy viên này trứng rồng có thể là giả. Là Trầm Lãng lấy ra câu cá. Nhâm tông chủ nói, nhưng là bây giờ, ta bỏ ý niệm này đi. Doanh Nghiễm nói, nó thân trên chẳng những có long chi hối năng lượng khí tức, còn có một cổ càng thêm cường đại, càng đáng sợ hơn, hoàn toàn tràn ngập hủy diệt năng lượng khí tức. Thế giới này trên chỉ có long tài năng phóng xuất ra loại khí tức này. Nhâm tông chủ nhắm mắt lại đi cảm thụ này cổ năng lượng khí tức. Sau đó nói, cùng thượng cổ điển tịch trung miêu tả long tức rất tương tự. Sợ hãi, hủy diệt, hắc ám, ly kỳ quang mang, trực tiếp thẩm thấu huyết dịch, thẩm thấu vào linh hồn, không thể ngăn cản. Không sai, tính phóng xạ tài liệu đáng sợ phóng xạ cũng là như vậy. Sợ hãi, hủy diệt, hắc ám, còn có ly kỳ quang mang. Đây cũng là làm cho người vang lên Mangasla, nó chính là thôn phệ phóng xạ lực lượng lớn lên. Doanh Nghiễm nói, Nhâm tông chủ, để cho ngươi liếc mắt nhìn kỳ tích. Sau đó, Doanh Nghiễm đóng cửa tất cả đèn, toàn bộ cung điện dưới đất rơi vào hoàn toàn hắc ám. Tiếp đó, Doanh Nghiễm khai mở tất cả áp mộng thạch công tắc, phóng xuất ra năng lượng trùng kích viên này trứng rồng. Nhưng sau như kỳ tích một màn thật phát sinh. Viên này trứng rồng dĩ nhiên mơ hồ phóng xuất ra rực rỡ quang mang. Vàng ánh sáng màu xanh. Cùng loại địa ngục nhan sắc. Không chỉ có như đây, toàn bộ vỏ trứng phảng phất còn biến được trong suốt, bên trong lại có một đầu tiểu long đường nét. Tức thì, Doanh Nghiễm cùng Nhâm tông chủ đều muốn hít thở không thông. Luận làm giả. Còn có ai có thể vượt lên trước Trầm Lãng, còn có ai hắn mới sẽ không để cho ngươi hướng về phía ánh nắng liền chiếu xạ ra bên trong tiểu long phôi thai cái bóng. Mà là để cho ngươi dốc hết sức bình sinh. Dùng áp mộng thạch năng lượng đi kích thích. Để cho ngươi nghĩ hết tất cả biện pháp. Cuối cùng tất cả trí tuệ. Mới để cho ngươi phát hiện bên trong hay là tiểu long phôi thai. Lúc này ngươi còn có thể hoài nghi cái này trứng rồng là giả sao? Doanh Nghiễm nếm thử mấy chục trên trăm chủng biện pháp ý đồ ập hóa cái này trứng rồng. Kết quả hoàn toàn thất bại. Cuối cùng mới tìm được nhất chủng biện pháp. Khiến cho trứng rồng bên trong phôi thai hiện hình. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là bên trong tính phóng xạ tài liệu chịu đến mãnh liệt năng lượng kích thích. Chính mình phát quang mà thôi. Chẳng những biết phát sáng, hơn nữa còn có thể cử động. Bởi vì trong này tính phóng xạ tài liệu bị cường đại năng lượng kích thích phát quang về sau. Bên trong những tài liệu khác hồi phát nhiệt. Sản sinh nhất định bành trướng. Động động. Nhâm tông chủ đạo thanh âm của hắn thật là hầu như run rẩy. Doanh Nghiễm cũng phát hiện bên trong tiểu long phôi thai đang động. Hai cái người tiến lên trước ý đồ thấy càng thêm tinh tường. Mà lúc này đây phóng xạ năng lượng là mạnh nhất. Hai cái người võ công như vậy cao cường. Đều cảm thấy từng đợt mắt hoa cảm giác. Nhưng hắn nhóm không lấy vì cho phép. Ngược lại càng thêm kích thích. Như vậy trứng rồng mới ngưu bức a. Còn không có ập hóa xuất hiện liền phóng xuất ra mạnh mẽ như vậy năng lượng sử thượng tối cường người ở rể 95 chương 935 lãng ra địa ngục cầu vé tháng. Hai cái người vé vào trứng rồng trước mặt. Nhìn bên trong tiểu long phôi thai phát sinh hơi yếu nhúc nhích. Hoàn toàn trầm mê. Hầu như quên thời gian. Doanh Vô Minh chết, Doanh Nghiễm phi thường thương tâm thống khổ, nhưng là vừa không như trong tưởng tượng thống khổ như vậy tuyệt vọng. Bởi vì hắn đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào viên này trứng rồng lên. Thậm chí Doanh Vô Minh chết cũng hiểu thành nhất chủng hiến tế. Long loại cường đại này sinh vật sinh ra. Nhất định là cần sinh mệnh hiến tế. Tựu như cùng phương Tây thế giới liền yêu mến dùng hiến tế thủ đoạn. Nhất là khai chiến phía trước đều muốn tiến hành hiến tế. Thậm chí là thân nhân của mình. Chỉ cần có thể ập hóa ra con rồng này. Cái kia Doanh Vô Minh chết có thế nào, người nào nắm giữ long. Người nào liền nắm giữ cái thế giới này tối cao năng lượng. Người nào liền có thể trở thành chân mệnh thiên tử. Doanh Nghiễm dùng nhi tử tính mệnh hiến tế con rồng này. Còn chưa đủ thành kính sao lúc này. Nếu ai dám nói viên này trứng rồng là giả. Doanh Nghiễm nhất định sẽ không chút do dự giết hắn toàn bộ ra. Bởi vì hắn đã đầu nhập tình cảm nhiều lắm. Đây đã là tất cả hy vọng của hắn. Thậm chí là tín ngưỡng. Ai dám phủ định liền phải chết. Nhâm huynh, ngươi còn cảm thấy cái này trứng rồng có thể là giả sao? Doanh Nghiễm hỏi. Nhâm tông chủ nói, ai dám nói là giả, cái kia phải chết. Doanh Nghiễm nói. Trầm Lãng câu nói kia nói tới là đúng. Tình huống bình thường hạ không thể ập hóa ra trứng rồng. Nhất định phải dùng long hạt bởi vì. Này con rồng ập hóa cần không gì sánh được cường đại năng lượng, hơn nữa còn là đỉnh cấp năng lượng. Lời này có thể không có đạo lý sao? Vừa rồi Doanh Nghiễm cùng Nhâm tông chủ thấy rõ rõ ràng ràng. Bọn họ vận dụng ác mộng thạch cường đại năng lượng kích thích viên này trứng rồng. Những thứ này lực lượng dĩ nhiên có bị thôn phệ. Hơn nữa phát quang. Bên trong tiểu long phôi thai dĩ nhiên một chút bành trứng biến lớn. Cái này chứng minh cái gì? Nó cần thôn phệ năng lượng. Chỉ có thôn phệ đủ cường đại năng lượng, nó tài năng triệt để ập hóa xuất hiện. Mà cái kia chỉ long hạp ở Viêm Kinh. Doanh Nghiễm nói Trầm Lãng đã từng vì Viêm Kinh mở ra một cái thần bí cái dương. Nhâm tông chủ nói, gánh nặng đường xa a. Doanh Nghiễm thở dài nói, đúng. Nhưng chỉ cần con rồng này ập hóa xuất hiện, đó chính là Đại Viêm Đế Quốc ngày tận thế. Cũng chính là ta Nhâm thị gia tộc quân lâm thiên hạ thời khắc. Sau đó mấy ngày bên trong, Trầm Lãng phần lớn thời gian đều ở đây ngủ. Bởi vì hắn muốn nghỉ dưỡng tinh thần, nên vì tiếp linh hồn tranh đoạt chiến chuẩn bị xong tất cả. Lợi dụng trí não, lợi dụng thượng cổ quyển trục, lợi dụng thượng cổ vương giới, lợi dụng long chi tâm. Bởi vì hắn phải đối mặt là một cái truyền thừa nghìn năm cường đại linh hồn, đại kiếp thần chủ. Đương nhiên cái này hết thảy điều kiện tiên quyết là suy đoán của hắn không có sai. 13 tháng 4. Nhật thực toàn phần sẽ đến. Hơn nữa Dược Thành cửa hội khai mở. Thậm chí liền Dược Thành ở Đại Kiếp cung phế tích điểm ấy đều là suy đoán của hắn. Đều chưa có hoàn toàn đạt được 100% chứng thực. Thế nhưng thế giới này trên áp căn bản không hề 100% chuyện tình. Thời gian nhất thiên địa trôi qua. Mùng 8 tháng 4, sơ cửu, 11, 12, 13. Cái này nhất thiên rốt cuộc đến. Khí trời phi thường tốt. Hầu như vạn dặm không mây. Cái tòa này đại tuyết sơn có hơn 6.000 mét độ cao so với mặt biển. Tưởng chừng như là trời xanh không mây. Toàn bộ thiên không thật phảng phất bảo thạch bầu trời một dạng đẹp không sao tả xiết. Nhất luân thái dương treo móc ở khoảng không, phóng xuất ra lóa mắt ánh sáng. Trầm Lãng đeo kính mát nhìn thái dương. Cái này nhật thực toàn phần đến tột cùng sẽ tới hay không? Xa Ẩm Quốc sư Di Thư đến cùng là đúng hay không chính xác? Nhật thực toàn phần, nhật thực toàn phần. Trầm Lãng không biết nó đến tột cùng hội lúc nào tới. Dựa theo hỏa thần giáo ghi chép, chắc là ở 11 giờ trưa tả hữu. Hy vọng hội tất cả như thường. Nhưng mà ngay tại lúc này, bầu trời thái dương phảng phất thiếu một cái góc nhỏ. Tuyết ẩm hô lớn, bệ hạ, đến tới. Trầm Lãng chứng kiến. Quả nhiên cùng hỏa thần giáo ghi chép giống nhau như đúc. Tụ tinh đại va chạm sau thời gian một năm. Nhật thực tới. Toàn bộ quá trình thật nhanh. Mặt trăng phảng phất một cái hắc ám đại ma vương một dạng. Từng điểm xâm nhập thái dương quang huy. Một chút nuốt chửng. Một chút che đậy. Chói mắt mặt trời chỗ hồng càng ngày càng lớn, càng kéo càng lớn. Toàn bộ ban ngày càng mở, càng ngày càng mở. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, này thì cả thế giới hội rơi vào như thế nào loại chi hoảng loạn. Bất kể là đông phương thế giới, vẫn là phương Tây thế giới. Vô số dân chúng đều rơi vào khủng hoảng bên trong. Trời ạ, thái dương không được thấy. Thái dương bị ma ruột thôn phệ. Thượng thiên cảnh báo, đại kiếp thời khắc đã tới. Vô số người quỳ xuống lên, liều mạng dập đầu. Thiên hạ trừ quốc chi vương đi ra riêng mình vương cung, nhìn thiên không. Quá dường dị, rõ ràng là bạch thiên, lại một lần muốn triệt để rơi vào hắc ám. Hoạn quan nói đốt đèn, đốt đèn. Điểm cái gì đèn? Đây là thượng thiên cảnh báo. Ngươi đốt đèn chẳng phải là đối với thượng thiên bất kính sao? Văn chương chuẩn bị. Quả nhân muốn hạ tội kỷ chiếu Viêm Kinh đường phố lên. toàn bộ thiên địa lập tức rơi vào hắc ám. Vô số người quỳ xuống lên. Trời ạ! Thái Dương bị thôn phệ. Đại kiếp thời khắc đến. Nhất định là mấy thập niên này sát nghiệt quá trọng. Nhân gian tội lỗi quá trọng. Lão thiên gia nhìn không đặng, phải trừng phạt thế nhân. Đại viêm thái tử đứng ở vương cung bên trên, trong lòng phi thường bất đắc dĩ, muốn hạ tội kỷ chiếu. Phụ hoàng a, nhật thực toàn phần đã tới, tiếp ngươi nên xuất quan đi. Càn Kinh Doanh nhiễm ngửa đầu nhìn thiên không, nhìn Thái Dương một tấc tiêu thất. Mà lúc này đây hắn nghĩ không phải muốn hạ tội kỷ chiếu, cũng không phải thượng thiên cảnh báo, vẫn là hắn trứng rồng. Hắn thật nhanh hướng Đại Càn Vương cung xuống di tích thượng cổ chạy như điên, hướng Tàng Long trứng gian kia cung điện dưới đất chạy đi. Nhưng sau hắn phát hiện toàn bộ cung điện dưới đất đều run rẩy. Vô số áp mộng thạch trang bị đang run rẩy, thậm chí rất nhiều thượng cổ năng lượng hạch tâm đều run rẩy. Vọt tới cung điện dưới đất, một tầng mở ra cái dương, nhưng sau hắn kích động vạn phần. Bởi vì, lúc này trứng rồng hiện ra. So trước đó hết thảy thời điểm đều muốn hiện ra. Hơn nữa trứng rồng bên trong phôi thai bành trướng tốc độ so với quá khứ đều muốn nhanh. Doanh Nghiễm kích động mừng như điên. Nhật thực toàn phần đến, đại kiếp thời khắc tới rừng, cho nên đây đối với Long mà nói cũng là vĩ đại thời khắc. Bởi vì ở tuyệt đại đa số trong truyền thuyết, Thái Dương cùng Long đều là liên hệ với nhau. Hắn viên này trứng rồng quả nhiên nghịch thiên a, nhật thực toàn phần đi tới thời điểm, nó lại có phản ứng lớn như vậy. Lúc này ai dám nói viên này trứng rồng là giả, tuyệt đối hẳn là Chu Diệt cửu tộc, thập tộc. Trời thấy, đây hoàn toàn là bởi vì nhật thực toàn phần, khiến cho năng lượng từ trường phát sinh biến hóa. Di tích thượng cổ bên trong áp mộng thạch trang bị cùng thượng cổ năng lượng hạch tâm cân bằng thoáng bị phá vỡ. Cho nên theo thôn phệ ánh nắng năng lượng, biến thành thả ra. Nhiều như vậy áp mộng thạch thả ra cường đại năng lượng bị giả trứng rồng bên trong tính phóng xạ tài liệu hấp thu. Đương nhiên phát sinh càng sáng hơn quang mang. Bên trong một thứ gì đó đương nhiên bành trướng lợi hại hơn. Trầm Lãng vẫn không nhúc nhích nhìn thiên không, nhìn Thái Dương từng điểm bị triệt để thôn phệ, bạch thiên biến thành đêm tối. Mà lúc này đây trong đầu hắn nghĩ không phải Duyệt Thành khai mở, mà là Mộc Lan cùng Trầm Giã. Hải trên sinh minh nguyệt thiên nhai cổng này lúc. Cái này nhật thực toàn phần trăm năm vừa thấy. Mộc Lan, ngươi này thì vậy cũng đang ngước nhìn thiên không. Nhìn bầu trời nhật thực đi. Nhưng về sau, Trầm Lãng trong đầu hiện ra Kim Mộc Lan thân ảnh cùng mặt mũi, nàng một cách nhăn mày một tiếng cười. Cùng này đồng thời một cách hoang đảo tối cao đỉnh núi. Mộc Lan nhìn bầu trời nhật thực. Toàn bộ thiên địa rơi vào một vùng tăm tối. Nước mắt của nàng nhẹ nhàng chảy xuống, mặt tràn đầy mê say, thân thể khẽ run. Phu quân, cái này là nhật thực toàn phần A. Trăm năm khó gặp. Ngươi bây giờ là không phải đã ở xem phu quân. Ngươi này lúc đó có không có ở nghĩ tới ta những năm gần đây. Ta vô thì vô khắc không ở tưởng niệm. Ta thật muốn không nhịn được còn có Tiểu Giã. Hắn cũng đang suy nghĩ ngươi. Lão sư, ta phải đi về, ta phải về ra, ta phải dẫn Tiểu Giã trở về ra. Bỗng nhiên Mộc Lan khóc ròng nói, ta không được quản, ta muốn phu quân, ta phải về ra. Lúc này Mộc Lan liền phảng phất một cái phát giận tiểu hài tử một dạng. Bên cạnh thiếu niên Trầm Giã mặc dù không có khóc sống, nhưng là lại mắt ba ba nhìn loa tổ, toát ra ánh mắt cầu khẩn. Hắn quá nhớ ra, muốn ra ra nai nai, để muội muội, muốn từng cách người nhà, đương nhiên cũng muốn ba ba, càng muốn ba ba lão sư, ngươi để cho ta trở về ra đi. Dù cho đi trở về nhất thiên cũng tốt. Để ta và phu quân cùng người nhà gặp một lần a. Mộc Lan cầu khẩn nói. Ta không lộ diện đều có thể. Ta chỉ len lén xem bọn họ liếc mắt. Nhưng sau ngay lập tức sẽ trở về. Loa tổ lạnh nhạt nói. Như ngươi muốn hắn tương lai thua, ngươi muốn hắn tương lai chết, vậy ngươi trở về ra đi. Này lúc toàn bộ Thái Dương 100% bị che đậy, bầu trời tinh tinh tất cả đi ra. Mà này thì loa tổ phóng xuất ra vô cùng cường đại tinh thần lực ở tối cao đỉnh núi, giám thị mỗi một chỗ khu vực. Tổ sư, nhật thực toàn phần đã tới, chúng ta đang tìm cái gì? Thiếu niên trầm giá hỏi. Truy long. Nhật thực toàn phần đi tới thời điểm, long sẽ phát sinh sao động, hội phóng xuất ra cường đại năng lượng khí tức, hội phun ra dược dị quang mang, ý đồ chiếu sáng cái này sẽ không có hắc ám. Loa tổ nói, phụ thân ngươi muốn triệt để đánh bại đại viêm đế quốc, nhất định cần con rồng này. Ngươi tổ phụ chuẩn bị cho hắn con rồng này. 100% nhật thực toàn phần đến, đại tuyết sơn đỉnh cũng triệt để rơi vào hắc ám. Sau đó chính là chứng minh trầm lãng suy đoán có chính xác hay không thời khắc dược thành có phải hay không ở đại hiếp cung phế tích trên đến tột cùng có dược hay không thành bệ hạ. Ngươi xem. Ngươi xem. Tuyết ẩm kinh hô. Hắn đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không quên một màn này, thực sự là quá hoa lệ, quá dược dị. Chuyện này. Đây chính là dược thành, đây là dược thành. Cũng là đại hiếp cung chỉ bất quá bình thường thời khắc. Nó hoàn toàn là một vùng phế tích lúc đầu nhật thực toàn phần phát sinh thời điểm. Toàn bộ thiên địa rơi vào hắc ám. Cái tòa này dược thành đường nét liền xuất hiện. Như thế nào hình dung cái dược thành này, nó giống như là một cái quang ảnh. Là dùng vô số dạ quang đường nét vẽ ra tới. Xa hoa có dược gì u lãnh, phảng phất có nhất trùng u minh địa ngục cảm giác. Đại hiếp cung phế tích ở trên những thứ này phù điêu. Này thì đều phóng xuất ra ô lánh ánh sáng màu xanh, hợp thành dược thành đồ án. Như vậy dược thành nhập khẩu ở đâu tốc độ nhất định phải nhanh. Bởi vì lúc đầu nhật thực toàn phần lúc kết thúc, cái này dược thành quang ảnh sẽ tiêu thất. Bệ hạ, ở chỗ này tuyết ẩm đảo. Cái dược thành này cửa một chút cũng không khó tìm. Liền ở bên trong đại điện. Cái này trên mặt đất phù điêu cũng đều trở thành dược thành quang ảnh đường nét. Mà ở giữa thì có một cánh cửa. Nhìn qua phảng phất là Sâm La địa ngục chi môn. Nhưng cái này môn là quang ảnh a, thật giống như dùng dạ quang tài liệu vẽ lên một dạng, làm sao đi vào. Trầm lãng đi tới nơi này cái quang ảnh cửa trước mặt, hẳn là mở thế nào mở, làm sao đi vào à. Có phải hay không có vòng xoáy năng lượng à, lại hoặc là có cái gì áp mộng thạch công tắc, hay hoặc giả là có cái gì số học nan đề. Cần điền mật mã vào kết quả. Chứng minh trầm lãng hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Đi tới nơi này cái quang ảnh cửa trước mặt tổng cộng có hai miếng, bên trái viết sinh, bên phải viết tử. Đây là ý gì? Sinh môn cùng tử môn khẳng định chỉ có thể đẩy ra một cánh. Cái kia trầm lãng hẳn là tuyển trạch sinh vẫn là tuyển trạch tử, dựa theo bình thường tư duy. Khẳng định tuyển trạch sinh môn. Dù sao người nào muốn chết nhưng đại kiếp thần chủ truyền thừa. Càng giống như là một hồi đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Cho nên trầm lãng không chút do dự đưa tay hướng tử môn đẩy đi. Cơ hồ là trong nháy mắt. Trầm lãng đại não rơi vào một mảnh khoảng không bạch. Toàn bộ linh hồn cũng phảng phất hồn phi phách tán. Nhưng về sau thân thể hắn chợt rơi. Không ngừng rơi, rơi, dường như muốn thâm nhập 18 tầng địa ngục. Cùng này đồng thời, đại kiếp từ phế tích ở trên cái ruột thành này quang ảnh đường nét tiêu thất. Bầu trời thái dương một chút chui ra ngoài, khôi phục tia sáng. Mà ở tuyết ẩn, Lý Thiên Thu chờ mười mấy người nhãn trung trầm lãng đã tiêu thất được vô ảnh vô tung. Sử thượng tối cường người ở rể 95 chương 936 kinh thiên chân tướng, tinh thần linh hồn có thể truyền thừa. Thế nhưng thân thể lại một mà chết. Võ công cũng không có thể truyền thừa. Cho nên các đời đại kiếp từ thần chủ người thừa kế có một yêu cầu. Huyết mạch thiên phú muốn cao vô cùng. Võ công muốn cực độ mạnh. Bình thường mà nói, mỗi một đời đại kiếp từ thần chủ người thừa kế ở mười mấy tuổi cũng sẽ bị chỉ định tốt. Nhưng sau toàn bộ đại kiếp tự dốc hết hết thảy đi bồi dưỡng hắn. Dùng thời gian mấy chục năm làm cho hắn đem võ công luyện đến tối cường. Nhưng sau khoảng chừng ở năm 60 tuổi thời điểm tiến nhập dược thành tiếp thu linh hồn truyền thừa. Trở thành một đời mới đại kiếp thần chủ. Cái thời gian đó, ở trí khôn và tinh thần trên có thể không khe nối. Hơn nữa võ công cũng nằm ở đỉnh phong. Sẽ không xuất hiện yếu chủ tình huống. Đại kiếp từ trên nhất đại thần chủ cương yêu. Hắn dùng trọn thời gian mấy chục năm tìm được hoàn mỹ nhất người thừa kế. Đồng thời thu làm đệ tử. Đem hết toàn lực bồi dưỡng. Mà cái này đại kiếp tự thần chủ người thừa kế tên bị lấy vì cương nhất, từ nơi này tên cũng có thể thấy được. Đại kiếp tự đối với hắn ôm bao nhiêu kỳ vọng. Nhất định tột đỉnh. Cương nhất, đây là muốn làm cho hắn dẫn sắt đại kiếp tự đi trên tột cùng ý tứ. Mà cái này cương nhất, cũng đúng là các đời đại kiếp tự người thừa kế trung huyết mạch thiên phú cao nhất một cái người. Ở tuổi rất trẻ thời điểm liền đã sở hữu tuyệt đỉnh võ công. Toàn bộ đại kiếp tự đều biết cương nhất tên này. Nhưng thực sự được gặp hắn người lại phi thường thiếu, bởi vì mỗi một đời đại kiếp thần chủ đều là tinh thần linh hồn truyền thừa. Cam đoan có đầy đủ trí tuệ. Sẽ không xuất hiện uy tín chưa đủ tình hình. Cho nên người thừa kế này ở thời gian rất lâu đều nằm ở tuyệt đối bảo mật trạng thái. Hoàn toàn tiếp thu trên nhất đại đại kiếp thần chủ bồi dưỡng thành vì hắn duy nhất đệ tử đích truyền. Thậm chí vì bảo vệ này người, đại kiếp thần chủ còn có thể an bài rất nhiều thế thân. Chẳng qua phi thường đáng tiếc a, cái này ký thác đại kiếp tự nhất đại hy vọng cương nhất trung quy chưa hoàn thành bá nghiệp. Còn không có đợi được hắn kế thừa đại kiếp thần chủ tinh thần linh hồn, đại kiếp tự liền đát lọt vào ngập đầu chi tai họa, bị Khương Ly bệ hạ tiêu diệt. Ở cái kia một hồi đại kiếp cung chi chiến trung, chẳng những đại kiếp thần chủ cương yêu chết, liền người thừa kế cương nhất cũng chết, còn dư lại những thứ kia miêu cầu xa đi tây vực về sau, đại kiếp tự chưa gượng dậy nổi. Cái này vị tuyệt đỉnh thiên tài cương nhất còn chưa kịp kinh diễm thế giới, liền đã vẫn lạc. Trình độ nào đó trên là làm cho người bóp cổ tay. Làm Trầm Lãng lại một lần nữa lúc tỉnh lại, đã thân nằm ở một cái không gian rụp rì bên trong. Nơi này chính là rụp thành, hoàn toàn cùng trong tưởng tượng không giống với a. Dựa theo Trầm Lãng tưởng tượng, rụp thành hẳn là giống như là địa ngục xâm la một dạng. Tản ra u lục sắc quang mang. Giống như là thăng cấp bản u ám thành. Hoặc là bên trong có vô số rụp hồn. Hoặc là bên trong có vô số thi thể. Hoặc là tràn ngập thần bí cùng rụp gì không gian đặc thù. Nói chung, rụp thành nên triệt để phá vỡ sức tưởng tượng cái kia trùng, bởi vì là kinh khủng cực hạn. Kết quả cái rụp thành này bên trong hoàn toàn là một vùng tăm tối. Cái gì cũng không nhìn thấy. Cái gì đều cảm giác không đến. Thật một chút quang mang cũng không có. Không có băng lãnh cùng nóng bức. Thậm chí Trầm Lãng hoàn toàn không cảm giác được thân thể của chính mình tồn tại. Hắn nỗ lực muốn ngẩng đầu. Vươn tay. Mang nhấc chân. Kết quả hoàn toàn làm không được. Liền phảng phất thân thể hắn đã hoàn toàn tiêu thất một dạng. Thậm chí đối với ngoại giới cảm giác cũng không tồn tại. Loại cảm giác này liền phảng phất triệt để giống như chết. Chu vi chỉ là vô biên vô tận hư vô. Đàm luận không được trên âm u khủng bố. Chỉ có vĩnh hằng cô tịch cùng hắc ám. Hắn duy chỉ có thể làm sự tình chính là suy nghĩ. Này, có ai không? Trầm Lãng hô to. Nhưng chỉ vẻn vẹn là ở tư duy thượng tiến hành hô to. Căn bản kêu không ra tiếng. Không phải là không thể mở miệng. Thậm chí hắn đều cảm giác mình không có miệng. Đại kiếp thần chủ, ngươi không phải muốn linh hồn truyền thừa sao? Ta tới, ta tới. Ngươi nhanh xuất hiện a, ngươi nhanh xuất hiện a. Trầm Lãng tư duy liều mạng không tiếng động gầm thét. Thế nhưng vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Chu vi hết thảy đều là hư vô. Thời gian phảng phất triệt để đọng lại tính, nhưng lại phảng phất không ngừng trôi qua. Đến tột cùng quá khứ bao lâu, Trầm Lãng hoàn toàn không biết. Nhưng là hắn cảm giác thời gian trôi qua nhất thiên lại nhất thiên, nhất thiên lại nhất thiên. Chu vi như trước hoàn toàn hắc ám triệt để hư vô, cái gì đều nhìn không thấy, cái gì đều cảm giác không đến. Trời ạ, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra à? Chẳng lẽ trong cái rụp thành này mặt đã không có tinh thần linh hồn? Chẳng lẽ trên nhất đại đại kiếp thần chủ cương yêu chết về sau, cái này rụp thành cũng triệt để khoảng không? Chẳng lẽ Khương Ly bệ hạ chẳng những giết chết cương yêu thân thể, liền đại kiếp thần chủ tinh thần linh hồn cũng hoàn toàn tiêu diệt? Người tới đây mau. Không được quản vật gì vậy. Nói chung xuất hiện là tốt rồi. Bất kể là cái gì yêu ma dù quái, ngươi cũng xuất hiện a. Trầm Lãng tư duy điên cuồng hét lên. Cái này chủng vô biên vô tận cô tịch thật đáng sợ. Dù cho tới một cái lệ dù cũng tốt a. Loại cảm giác này thật còn giống là một cái đơn độc đại não bị lưu đày tới vũ trụ sâu chỗ. phiêu phù ở vô biên vô tận hư không bên trong. Khoảng cách gần nhất tinh cầu đều có mấy triệu năm ánh sáng. Thậm chí liền tinh thần đều nhìn không thấy. Lúc này chẳng những không cảm giác được thân thể. Thậm chí liền giấc ngủ cùng ngất đều làm không được. Vĩnh viễn thanh tỉnh. Vĩnh viễn cô tịch lấy. Loại cảm giác này thật là làm cho người ta tan vỡ. Thậm chí liền tử vong đều là nhất chủng xa xỉ. Cứ như vậy trong thời gian tiếp tục trôi qua. Trầm Lãng tinh thần linh hồn thời thời khắc khắc đều thanh tỉnh. Đối với thân thể không hề cảm giác. Chu vi triệt để bóng tối vĩnh hằng hư vô. Mấy thiên. Vài cái tháng. Thậm chí càng lâu loại trạng thái này phía dưới. Thậm chí liền thời gian đều biến được không có ý nghĩa. Có thể đây mới là ruột thành. Đây mới thật sự là ruột thành. Những cách được gọi là địa ngục xâm la hoàn toàn là người sống tưởng tượng ra tới. Trong thời gian tiếp tục trôi qua. Trầm Lãng cảm giác được suy nghĩ của mình đều phảng phất triệt để đọng lại. Thậm chí cảm giác được mấy năm. Thời gian mấy chục năm quá khứ. Ngay từ đầu còn hy vọng đại kiếp thần chủ tinh thần linh hồn xuất hiện. Về sau hy vọng dù cho bất kỳ vật gì xuất hiện đều tốt. Cho dù là lệ vượt đâu lại về sau cho dù là một ánh hào quang. Một thanh âm. Dù cho hơi kém rồi biến mất cũng tốt a. Mà cuối cùng hắn hy vọng gì đều không ôm. Toàn bộ tư duy phảng phất đều rơi vào vĩnh hằng tính. Phảng phất chỉ có như vậy tài năng đủ ngăn cản thống khổ. Lại không biết quá lâu dài bỗng nhiên. Bóng tối vô tận trong hư không sáng lên một áng lửa. Cực kỳ yếu ớt hỏa quang. Trong nháy mắt Trầm Lãng tính mịt đọng lại tinh thần trong nháy mắt sống lại cả người triệt để tỉnh táo lại. Nhưng về sau một tấm mặt mũi xuất hiện. Đây là một cái nhà sư. Sở hữu hiền lành nhất mặt mũi. Nhất ôn hòa ánh mắt. Tinh khiết nhất khí tức. Phảng phất không khí. Phảng phất ánh mặt trời. Nhưng kỳ thật căn bản thấy không rõ lắm hắn ngũ quan. Lại có thể cảm giác được đây là thế giới trên để cho người thân cận người. Cái này nhà sư không có niên kỷ. Không có giới tính. Khi hắn xuất hiện thời điểm. Đầu che sau lưng hỏa diễm. Nhìn qua phảng phất đỉnh đầu một cái hắc ám viên hoàn một dạng. Màn này hết sức quen thuộc a. Chính là đại kiếp tự đồ đằng. Vô số phù điêu trên đều có màn này. Đại kiếp minh vương. Đỉnh đầu hắc ám thái dương. Ngươi chuẩn bị xong sao? Trầm Lãng cắt hạ cái kia nhà sư hỏi. Trầm Lãng nói. Ngươi là đại kiếp minh vương sao? Nhà sư nói. Đại kiếp minh vương đây là thế nhân cho ta lấy tên sao? Nhưng thật ra thật là dễ nghe. Trầm Lãng nói. Ngươi biết ta là ai? Nhà sư nói. Tiến nhập ruột thành về sau. Ngươi đối với ta là triệt để trong suốt. Không có bất kỳ bí mật. Khương Ly con Trầm Lãng. Ở trong thân thể còn có một cái xa lạ linh hồn. Không thuộc về thế giới này. Sở hữu người chuyên chú duy nhất mục tiêu. Thiên hạ không thù. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc. Đối phương thật cái gì cũng biết a. Nhà sư nói. Sự thực trên ta biết được so với ngươi càng nhiều. Ngươi cũng đã biết ngươi nội tâm sâu chỗ sâu nhất tầng khát vọng sao? Trầm Lãng nói. Thiên hạ không thù. Sau đó cùng thê tử Mộc Lan du lịch vòng quanh thế giới. Không được, không phải. Nhà sư nói, ngươi nội tâm sâu nhất khát vọng là trở lại chính ngươi thế giới, làm bình thường đạt được chính mình. Ê thật vậy chăng? Trầm Lãng hoảng hốt. Trở lại thế giới của mình. Làm bình thường chính mình đây là ý gì? Nói là trở lại trái đất. Đồng thời khôi phục dung mạo. Tiếp tục làm một cái xuất sắc bác sĩ sao? Chính mình thật nghĩ như vậy sao? Nhưng Trầm Lãng cảm giác mình một chút cũng không có niệm trái đất a. Người yêu của hắn và người thân đều ở đây cái thế giới. Thế nhưng thế giới này trên người thường thường không biết mình chân chính mong muốn là cái gì. Tỉ như rất nhiều người cảm giác mình muốn nhất là tài phú, là vinh hoa phú quý. Hoặc càng thêm trực tiếp một ít. Chính là trở thành ức vạn phú ông. Nhưng là một ngày đạt tới cái này cái mục tiêu thời điểm. Lại phát hiện mình không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy. Nhà sư nói. Nói cho đúng. Ngươi là muốn hoàn thành ở nơi này thế giới tất cả mục tiêu về sau. Đồng thời đợi được thân nhân toàn bộ bình yên cách thế về sau. Lại trở lại chính ngươi thế giới. ngươi phi thường tham lam à, người chỉ có cả đời, ngươi lại muốn qua hai đời. Trầm Lãng nói, ngươi không phải càng thêm tham lam sao, ngươi muốn là vĩnh sinh. Không được, ngươi sai. Nhà sư nói, Trầm Lãng các hạ, ngươi khẳng định cảm thấy đại kiếp thần chủ linh hồn truyền thừa 1000 năm, hơn nữa còn muốn đời đời từng đời truyền thừa tiếp, cho nên hay là truyền thừa chính là nhất chủng đoạt xá. Trầm Lãng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải, nhiều như vậy này chán nản à. Nhà sư nói, nói vậy mỗi một đời đại kiếp thần chủ chỉ là thân thể đổi, nhưng linh hồn vẫn là cùng một cái, chẳng phải là mỗi một đời đại kiếp thần chủ đều giống nhau? Như vậy còn nói gì tương lai? Trầm Lãng nói, không phải đoạt xá, vậy là cái gì truyền thừa? Nhà sư nói, là nhất chủng trí khôn truyền thừa, trí nhớ truyền thừa, nhưng không bao gồm ý chí và linh hồn, cho nên mỗi một đời mới đại kiếp thần chủ vẫn là mới đại kiếp thần chủ, chỉ bất quá trong đầu bằng khoảng không nhiều cường đại tinh thần lực, trí tuệ, ký ức vân vân. Thế nhưng tính cách, ý chí, tâm tình, tình cảm chờ đều là không cùng một dạng. Như vậy mới có vô hạn ngẫu nhiên. Không phải sao? Lời này nhưng thật ra rất có đạo lý. Nhà sư nói, Trầm Lãng các hạ, vậy ngươi chuẩn bị xong sao? Chuẩn bị tiếp thu ta tinh thần linh hồn truyền thừa sao? Trầm Lãng nói, phụ thân ta là Khương Ly, hắn chính là tự thân diệt hết đại kiếp tự. Nhà sư cười nói, ngươi nghĩ rằng ta sẽ có cừu hận sao? Hơn nữa cách mỗi 100 năm thời gian, tuyệt thành cửa mới hồi khai mở, ngươi là nhân tuyển duy nhất, không có chọn. Đây là ông trời chú định, đây cũng là duyên phận. Trầm Lãng nói, cái kia tiếp thu truyền thừa về sau, ta chính là mới đại kiếp thần chủ sao? Nhà sư nói, tùy ngươi, ngươi cảm thấy phải thì phải, ngươi cảm thấy không phải thì không phải. Trầm Lãng nói, không có chấn hưng đại kiếp tự nghĩa vụ. Nhà sư nói, như cái này chủng tinh thần linh hồn truyền thừa còn cần ép buộc ý chí sao? Vậy thì không phải là truyền thừa, mà là đoạt xá. Trầm Lãng nói, ta còn có một vấn đề không minh bạch. Nhà sư nói, ngươi nói. Trầm Lãng nói, đây là vượt thành cửa một lần cuối cùng khai mở sao? Nhà sư nói, vì sao nói như vậy? Trầm Lãng nói, bởi vì mỗi một lần hỏa long tụ tinh va chạm thế giới này sau 1 năm đều sẽ phát sinh nhật thực toàn phần, tuyển thành cửa cũng sẽ khai mở, ngươi đại kiếp thần chủ đều sẽ đổi thay mặt. Nhưng mà lần này hỏa long tụ tinh đại va chạm về sau đã triệt để chết, cũng sẽ không bao giờ có lần nữa. Nhà sư trầm mặc một lúc lâu, đầy đủ một lúc lâu nói, giờ khắc này rốt cuộc tới sao? Hỏa long tụ tinh thật chết sao? Trầm Lãng nói, đúng đích. Nhà sư nói, cái kia ruột thành cửa đúng là một lần cuối cùng khai mở, ngươi cũng đúng là cuối cùng một cách đại kiếp thần chủ truyền thừa người. Trầm Lãng nói, điều này có ý vị gì? Nhà sư nói, ý vị này đại kiếp thời khắc chân chính sắp đến. Trầm Lãng nói, cái gì là đại kiếp thời khắc? Nhà sư nói, có lẽ là đại hủy diệt đi. Trầm Lãng nói, giống như là văn minh thời thượng cổ đại niết diệt. Nhà sư nói, có lẽ là, có thể không phải. Trầm Lãng nói, không thể. Cái thế giới này văn minh vẫn còn giai đoạn sơ cấp, xa xa xa xa còn chưa đạt tới đại niết diệt tình trạng. Ngươi đánh giá cao nhân loại của thế giới này văn minh. Nhà sư nói, ta nói, có lẽ là, có thể không phải. Không được quản thế giới nào lịch sử, đều là hết lần này đến lần khác, khúc chiết, chấn động đi tới. Trầm Lãng nói, như vậy đại kiếp thần chủ tinh thần linh hồn truyền thừa 1000 năm, đến tột cùng là vì sao? Luôn luôn một cách mục tiêu đi. Nhà sư nói, vì ngăn cản đại kiếp thời khắc chân chính đến. Trầm Lãng nói, nhưng là các ngài đại kiếp tự hành sự thủ đoạn phi thường tà ác. Ôi chao. Nhà sư nói, có lẽ là cảm giác được tuyệt vọng hàng lâm, cho nên phải chép một cái gần đường. Trầm Lãng nói, ngươi có phải hay không muốn nói, chỉ cần mục tiêu là tránh nghĩa, quá trình cũng không có vấn đề? Tà ác. Nhà sư nói, mục đích đúng là mục đích, bản thân hắn cũng không có chính nghĩa hoặc tà ác. Đáng nói cái gì là chính nghĩa, Cái gì là tà ác? Trầm Lãng nói. Ngươi đây xem như là vượt biển. Dựa theo ngươi thuyết pháp, đại kiếp thần chủ tinh thần linh hồn truyền thừa nghìn năm là vì ngăn cản đại kiếp thời khắc chân chính đến. Vậy ngươi nhóm đại kiếp tự ngược lại là tránh nghĩa. Chẳng qua là vì đạt được đến một cái mục tiêu không từ thủ đoạn mà thôi. Vậy dạng này thứ nhất cha ta Khương Ly tiêu diệt đại kiếp tự, ngược lại biến thành không phải tránh nghĩa sử thượng tối cường người ở rể 95 chương 937 Trầm Lãng đại kiếp minh vương cầu vé tháng nhà sư trầm mặt chốc lát nói. Thiên hạ có thể không có so với Khương Ly bệ hạ càng tránh nghĩa người. Ta không có muốn bất luận cái gì thuyết phục ngươi ý tứ. Ta nói rồi, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng ý chí của ngươi cùng phán đoán. Sở hữu sự tình đều đợi được ngươi tiếp thu hết tinh thần ký ức về sau lại tự hành phán đoán. Trầm Lãng nói, không phải đoạt xá nhà sư nói, không phải đoạt xá, là truyền thừa. Trầm Lãng nói, ta sẽ không biến thành cái xác không hồn, sẽ không mất đi quyền khống chế thân thể nhà sư nói. Sẽ không. Mà lại nói câu lời thật tình. Trầm Lãng nằm ở vô biên vô tận hư vô cùng cô tịch bên trong. Chỉ có tiếp thu truyền thừa về sau tài năng rời đi nơi này. Hắn đã hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Thế nhưng cái này nhà sư lại không có nói như vậy. Bởi vì ở bên trong này thời gian cơ hồ là vô hạn. Vĩnh hằng tức thì trong nháy mắt. Trong nháy mắt tức thì vĩnh hằng. Ở vĩnh hằng trong thời gian chỉ có một lựa chọn. Cái kia không được quản sự lựa chọn này dù cho lại không xong. Bất kỳ cái gì đều biết làm ra sự lựa chọn này. Bởi vì không có lựa chọn nào khác. Nhà sư nói. Trầm Lãng các hạ, ngươi là muốn chờ, vẫn là hiện tại tiếp thu truyền thừa? Trầm Lãng nói. Ở chờ là có ý gì? Nhà sư nói. Ta nói rồi, sẽ không can thiệp ngươi bất luận cái gì ý chí. Cho nên một mạch đợi được ngươi hoàn toàn đồng ý tiếp thu, lại đem tinh thần ký ức rót vào ngươi đại não, hoàn thành truyền thừa. Trầm Lãng nói. Truyền thừa về sau, ta chẳng những sẽ không bị đoạt xá, hơn nữa nhiều hơn rất nhiều ký ức cùng trí tuệ. Hơn nữa tinh thần lực bạo tăng vô số lần. Ế, nhà sư nói. Ngươi mục tiêu dĩ nhiên là vì tinh thần lực bạo tăng sao? Cái này có phải hay không có chút lấy rồi bỏ ngọc à? Ngươi tới Dược Thành chính là vì tăng cường tinh thần lực, tiêu diệt Doanh Nhiễm cùng Phù Đồ Sơn chi chủ sao? Trầm Lãng nói. Ngươi liền cái này đều biết? Nhà sư nói. Ta nói rồi, ở Dược Thành ngươi đối với ta mà nói hoàn toàn là trong suốt, hoàn toàn không có bí mật. Trầm Lãng nói. Ta vì tăng cường tinh thần lực mà đến, vì tiêu diệt Doanh Nhiễm cùng Phù Đồ Sơn mà đến, không thể được sao? Nhà sư nói. Có thể. Ta nói rồi, truyền thừa là nhất chủng duyên phận, là ông trời chú định. Ta sẽ không can thiệp ngươi bất luận cái gì ý chí. Tựu như cùng chân chính quà tặng, không có yêu cầu thực hiện bất luận cái gì nghĩa vụ. Đây mới thật sự là truyền thừa, không chứa bất kỳ tạp chất gì. Trầm Lãng nói, nếu như ta không đồng ý của ngươi truyền thừa, ngươi sẽ tiêu thất sao? Nhà sư nói, sẽ không. Đương nhiên ta cũng có thể tiêu thất, cũng có thể xuất hiện nói chuyện với ngươi. Trầm Lãng nói, đối với ta 100% phục tùng sao? Nhà sư nói, đúng. Bởi vì đây là ông trời chú định duyên phận, ta không có lựa chọn nào khác, không có người thứ hai để cho ta truyền thừa. Đúng vậy a, đại kiếp minh vương không có lựa chọn thứ hai, Trầm Lãng cũng không có. Nhìn qua hắn có thể tuyển trạch đồng ý hoặc không đồng ý, nhưng như thời gian vĩnh viễn trôi qua xuống phía dưới, hắn vĩnh viễn nằm ở hư vô cùng hắc ám chung, vĩnh viễn cảm giác không đến thân thể tồn tại. Vậy hắn còn có thể tuyển trạch không đồng ý sao? Trầm Lãng nói. Truyền thừa quá trình hồi thống khổ sao? Y nhà sư nói, sẽ không biết. Chẳng qua bởi vì rót vào tinh thần ký ức phi thường bàng đại, cho nên khả năng đầu óc hồi rơi vào ngắn ngủi khoảng không bạch. Nhưng không có thống khổ, bởi vì ở Dược Thành bên trong không có thống khổ loại cảm giác này. Trầm Lãng nói, vậy thì tốt, ta đồng ý tiếp thu ngươi tinh thần ký ức truyền thừa. Nhà sư nói, Trầm Lãng các hạ, ngươi xác định chuẩn bị xong sao? Trầm Lãng nói, đúng, ta xác định chuẩn bị xong. Nhà sư nói, ta đây bắt đầu. Trầm Lãng nói, toàn bộ thời gian sẽ kéo dài thật lâu sao? Nhà sư nói. Kỳ thực, không có thời gian khái niệm. Bởi vì truyền thừa trong quá trình đầu ấp ngươi hội rơi vào khoảng không bạch. Có thể cho rằng thật lâu, cũng có thể cho rằng là trong nháy mắt. Trầm Lãng nói, vậy thì tốt, ngươi tới đi. Nhà sư mặt mũi dần dần nhạt hóa, biến thành một bóng sáng, nhưng sau chậm rãi hướng Trầm Lãng bay tới. Phảng phất là vì chiếu cố Trầm Lãng cảm xúc, cái này quang ảnh bay tới thời điểm phi thường thong thả. Hắn cách Trầm Lãng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Mặt mũi vẫn là mơ hồ, nhưng càng ngày càng thân cận, cái loại cảm giác này liền phảng phất cùng mình giống nhau như đúc. Đúng chính là mình, cho nên không có bất luận cái gì bài xích. Cái này quang ảnh phi đến Trầm Lãng trước mặt. Cái này chủng truyền thừa càng giống như là nhất chủng trọng điệp. Cái này nhà sư tinh thần quang ảnh hội rót vào Trầm Lãng đại não bên trong. Toàn bộ quá trình nên tính là cái gì ưu tỏa ngã vào số liệu vẫn là gắn lại hệ thống nhà sư quang ảnh từng điểm thâm nhập vào Trầm Lãng đầu óc bên trong. Truyền thừa một chút bắt đầu. Trầm Lãng cảm giác được chính mình đại não chậm rãi tiến nhập khoảng không bạc trạng thái, rất nhanh cái gì đều muốn không biết. Nhưng về sau, hắn cảm giác được cái này nhà sư quang ảnh lại có chút khẩn trương, có chút kích động, còn có chút kích thích. Ngươi không phải vô hỷ vô bi sao? Ngươi không phải triệt để thuần túy siêu thoát sao? Vì sao còn có thể kích động kích thích? Trầm Lãng tất cả ý chí trong nháy mắt ngưng tụ, ầm. Toàn bộ truyền thừa kết thúc. Cái kia nhà sư tinh thần quang ảnh liền phảng phất va chạm trên phi xe gôn một dạng trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài. Nhưng sau hắn mặt mũi quang ảnh phát sinh mãnh liệt vặn vẹo, liền dường như muốn vỡ vụn một dạng. Đầy đủ một lúc lâu mới hoàn toàn trở về hình dáng ban đầu. Ngươi chính là không có chuẩn bị xong. Nhà sư nói, không nóng này, không nóng này. Ha ha ha. Trầm Lãng nói, không muốn diễn đùa giỡn. Ngươi căn bản thì không phải là cái gì đại kiếp minh vương, cũng không phải cái gì đại kiếp thần chủ tinh thần linh hồn. Ngươi muốn tiến hành cũng không phải cái gì tinh thần linh hồn truyền thừa, mà là muốn đoạt xá. Ngươi chính là muốn đoạt xá ta. Nhà sư nói. Tốt đi. Tốt đi. Ngươi lánh tính một hồi. Ta tạm thời ly khai. Chờ ngươi hoàn toàn chuẩn bị xong, ta lại xuất hiện. Nhưng về sau, hắn mặt mũi quang ảnh trực tiếp ảm đạm xuống. Trầm Lãng nói. Không muốn tái diễn đùa giỡn. Ta đã biết ngươi là ai. Ta phải gọi ngươi cái gì chứ? Đời kế tiếp đại kiếp thần chủ. Cương nhất các hạ. Đối phương mặt mũi quang ảnh khẽ run lên. Trầm Lãng nói. Đương nhiên. Có thể ngươi còn có một thân phận khác. Huyền không tự tịch không phương trưởng lời này vừa ra. Đối phương mặt mũi quang ảnh thì không phải là khẽ run lên. Mà là mãnh liệt run rẩy. Từ Khương Ly chết bất đắc kỳ tử về sau. Thế giới này trên nếu như nói người nào thân phận thần bí nhất. Cái kia huyền không tự tịch không phương trưởng tuyệt đối bài danh trước mấy. Ở thời gian rất lâu bên trong, đại kiếp tử đem huyền không tự cùng thông thiên tử chèn ép đến mức hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Khương Ly diệt đại kiếp tử về sau, cái này lưỡng gia mới một lần nữa quật khởi. Thông thiên tử kế thừa đại kiếp tử rất nhiều tà ác công pháp, đi trên tà dị quật khởi đường. Nhưng huyền không tự đi là hoàn toàn mặt khác một con đường. Bọn họ có vẻ nhất là bên ngoài siêu thoát, thậm chí ở trong mắt rất nhiều người. Huyền không tự là chuyên chú vào kinh văn nghiên cứu, triết học nghiên cứu, văn minh nghiên cứu. Đối với võ đạo hoàn toàn không có hứng thú. Nam Bộ Hải vực cái kia khổng lồ di tích thượng cổ xuất hiện thời điểm, vài cái siêu thoát thế lực dồn dập xuất thủ cướp đoạt. Duy chỉ có hai cái thế lực ngoại lệ. Bạch Ngọc Kinh. Nó quá châu bò. Xem không được trên cái này di tích thượng cổ. Còn có một cái chính là huyền không tự. Nó chỉ là tượng trưng mà phái một cái thuyền mà thôi. Trầm Lãng trợ giúp Phù Đồ Sơn cởi ra Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ nhập khẩu về sau. Chu Thiên Các cùng Thiên Nhai Hải Các đều ý đồ chặn lại Trầm Lãng. Là huyền không tự tịch diệt trưởng lão xuất thủ tương trợ. Chẳng những ngăn cản Chu Thiên Các áp ý, hơn nữa còn đem Trầm Lãng hộ tống trở về ra. Trầm Lãng thân thế bị vạch trần về sau, Đại Viêm đế quốc hạ chỉ nửa thế giới quân đội. Còn có 6 đại thế lực đều muốn đến đây vây bắt Trầm Lãng. Bạch Ngọc Kinh ngạo mạn, chỉ phái tới một con thuyền tuyết bay thuyền nhỏ, một bóng người cũng không có xuất hiện. Mà Huyền Không Tử cũng chỉ phái tới một chiếc thuyền, đồng dạng nửa cái bóng người cũng không có xuất hiện. Thông Thiên Tử đi qua Ninh Thiểu, ý đồ thẩm thấu Nhạc Quốc, chiếm lĩnh thế tục thế giới thế lực, liều mạng bành trướng. Về sau mấy lần trong đại chiến, Thiên Nhai Hải Các, Phù Đổ Sơn, Chu Thiên Các, Thông Thiên Tử đều xuất động bí mật quân đoàn. Chỉ có Bạch Ngọc Kinh cùng Huyền Không Tử không có bất kỳ phản ứng. Bạch Ngọc Kinh là thật ngưu bức, có tuyết địa phương đều là phạm vi thế lực của nó. Nhưng Huyền Không Tử cũng không có bất luận cái gì căn cứ. Không có bất kỳ phạm vi thế lực. Nó liền coi chừng chính mình một tòa cổ lão tự miếu. Không có bất kỳ khuyết trương ý tứ. Thế nhưng vô cùng kỳ quái chính là, thiên hạ bất kỳ thế lực nào cũng không dám nhìn thấp Huyền Không Tử. Cũng không dám ức hiếp Huyền Không Tử. Trầm Lãng rất kỳ quái. Huyền Không Tử thoạt nhìn rất yếu a, một chút cũng không được ngưu bức. Nhưng vì sao thiên hạ đều đối với hắn kính nể ba phần đâu? Hắn đạt được duy nhất tin tức chính là Huyền Không Tử có một siêu cấp ngưu bức, siêu cấp thần bí phương trưởng. Có cái này người đăng, người khác cũng không dám rước lấy Huyền Không Tử cũng tránh thức, bởi vì có Tịch Không phương trưởng, Huyền Không Tử mới từ đầu tới cuối duy trì siêu thoát. Mà cái này Tịch Không phương trưởng cho tới bây giờ cũng không có chân chính lộ diện qua. Tất cả mọi người biết hắn phi thường ngưu bức, nhưng hắn phảng phất là bỗng nhiên xuất hiện một dạng. Thậm chí hắn làm trên Huyền Không Tử phương trưởng cũng phi thường đột nhiên. Ở trước đó phảng phất không có ai ở Huyền Không Tử gặp qua hắn. Về sau mấy lần đại sự, bao quát lần này Trầm Lãng cùng Doanh Vô Minh luận võ quyết đấu, Thiên Nhai Hải Các Tả Tử cùng Phù Đồ Sơn Nhâm Tông Chủ đều xuất hiện. Cái này vì Huyền Không Tử phương trưởng vẫn không có xuất hiện. Hiện tại Trầm Lãng dĩ nhiên nói hắn là đại kiếp tử mạc đại người thừa kế, tuyệt thế thiên tài cương nhất. Như đây là thật nói, vậy quá ly kỳ nực cười. Đại kiếp tử cường đại đến đem Thông Thiên Tử cùng Huyền Không Tử ép tới không ngóc đầu lên được. Hầu như đều muốn tiêu thất. Khương Ly bệ hạ tiêu diệt đại kiếp tử về sau, cái này lưỡng gia thế lực quật khởi. Kết quả nhất ra là đạt được đại kiếp tử tà ác công pháp, mà đổi thành bên ngoài một cách trực tiếp hơn. Càng đơn giản là đem đại kiếp tử người thừa kế tôn sùng là chính mình phương trưởng. Cái này đối với Trầm Lãng mà nói là một bí mật. Nhưng đối với Tà Tử các chủ, Phù Đồ Sơn chi chủ, Đại Viêm đế quốc mà nói thì không phải là bí mật. Thậm chí này người làm Huyền Không Tử phương trưởng, chắc cũng là Đại Viêm đế quốc ngầm thừa nhận. Thế giới này thật sự là quá hoang đường. Trầm Lãng nói, cương nhất đại sư, Huyền Không Tử Tịch Không phương trưởng, ngươi nói ta đoán đúng không? Trước mặt đèn sáng lên, cái này nhà sư mặt mũi rốt cuộc trở lên rõ ràng. Rõ ràng đem Trầm Lãng kinh diễm đến. Kháo, đây mới là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử sao? Đây mới thật sự là thư hùng, đừng phân biệt a, hoàn toàn không phân được nam nữ. Hơn nữa ngươi nên 50-60 tuổi đi, nhìn qua không cao hơn 30 tuổi. Cái này thích hợp sao? Cái này một tấm mặt mũi, chẳng những có thể làm cho nam nhân điên cuồng, cũng có thể làm cho nữ nhân điên cuồng. Liếc mắt nhìn tựu như cùng ánh trăng sái xuống, lại như cùng xuân phong phất qua, không gì sánh được thân cận. Quá yêu, đơn giản là hội mê hồn đại pháp a. Hơn nữa Trầm Lãng phát hiện hắn mặt mũi thật cùng Phù Điêu ở trên Đại Kiếp Minh Vương giống vô cùng a. Đại Kiếp Tử có lẽ là thật dùng hết tất cả tài nguyên, tất cả lực lượng đem hắn bồi dưỡng ra. Có lẽ là thật muốn đem hắn biến thành chân chính Đại Kiếp Minh Vương. Trầm Lãng các hạ, ngươi quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, cương nhất trầm rãi nói. Trầm Lãng nói, đương thời cha ta công phá Đại Kiếp Cung thời điểm, liền Đại Kiếp Thần Chủ Cương Yêu đều chết. Ngươi dĩ nhiên không có chết, cương nhất nói. Ngươi không được cũng không chết sao? Một câu nói này đạo rõ ràng hết thảy. Vì Trầm Lãng sống, vô số người chết. Làm cương nhất sống, vô số người cũng chết. Hắn cho tới nay đều là thần bí nhất người. Hơn nữa Đại Kiếp Cung bị tiêu diệt thời điểm, hắn liền đã vô cùng vô cùng cường đại. Trầm Lãng nói, vậy là ngươi như thế nào trở thành huyền không tử phương trưởng đây này? Cương Nhất nói, bởi vì ta là Cương Nhất a. Lời này ngưu bức. Hắn muốn trở thành huyền không tử chi chủ, không chỉ có riêng muốn chinh phục huyền không tử mọi người, còn muốn đại viêm đế quốc hoàng đế. Điều này cần bực nào mị lực, bực nào trí tuệ, bực nào năng lực? Trầm Lãng nói, Khương Ly bệ hạ chết bất đắc kỳ tử về sau, liền không người có thể áp chế ngươi đúng không? Ngươi vừa rồi chính là vì muốn đoạt xá ta đúng không? Nhật thực toàn phần đi tới thời điểm tuyệt thành cửa mở ra, ta là đoán được, mà ngươi là đã sớm biết, cho nên ngươi đã sớm chuẩn bị xong tiến đến đúng không? Võ công của ngươi quá quá mạnh, cho nên ta những thứ kia bố trí hoàn toàn phát hiện không được sự tồn tại của ngươi. Thậm chí ngươi cùng ta cùng nhau tiến nhập dược thành cửa, bọn họ đều nhìn không thấy. Đúng, ta là vì muốn đoạt xá ngươi, Cương Nhất đạo. Trầm Lãng nói, một ngày ta bị đoạt xác nói, vậy triệt để biến thành cái xác không hồn, ta linh hồn liền vạn kiếp bất phục. Nhưng ngươi vì sao phải đoạt xá ta? Ư, lẽ nào cũng là bởi vì thân phận của ta sao? Lại hoặc là ngươi xem chúng trên người ta cái nào? Cương Nhất nói, ngươi đem ta lý giải quá nông cạn. Trầm Lãng nói, ta minh bạch, ngươi không thể không đoạt xá ta. Ngươi tiến nhập dược thành mục đích duy nhất chính là tiếp thu đại kiếp thần chủ nghìn năm linh hồn truyền thừa. Nhưng kết quả ngươi phát hiện, ngươi căn bản truyền thừa không được, bởi vì ta mới là bị đại kiếp thần chủ chọn chúng truyền thừa người. Cho nên ngươi mới chịu muốn làm pháp đoạt xá ta. Thông qua nữa ta đi tiếp thu đại kiếp thần chủ linh hồn truyền thừa đúng không? Cương Nhất nói. Trầm Lãng bệ hạ, ngươi quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Trầm Lãng nói, sự thực trên ta cũng rất khiếp sợ. Ngươi rõ ràng là đại kiếp tự dốc hết tất cả bồi dưỡng thần chủ người thừa kế. Vì sao đại kiếp minh vương nghìn năm linh hồn nhưng phải tuyển trạch ta? Thực sự là quá ly kỳ. Lẽ nào ta mới thật sự là đại kiếp minh vương? Chuyện này, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Mà đang ở này thì một đạo khác quang ảnh sáng lên, chậm rãi bay tới. Chuyện này, cái này giống như là một cái thủy mẫu quang ảnh, khinh phiêu phiêu dường như không có gì. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, nó là một cái não người hình dạng quang ảnh. Bên trong có vô số quang mang chớp thước, phảng phất ẩn chứa hàng tỷ tinh thần. Nó mới thật sự là đại kiếp minh vương nghìn năm tinh thần linh hồn. Nó chậm rãi hướng Trầm Lãng bay tới, chân chính tinh thần linh hồn truyền thừa muốn bắt đầu. Sử thượng tối cường người ở rể 95 chương 938 đại công cáo thành. Đợi được cái vật kia phi gần về sau, Trầm Lãng mới phát hiện nó cũng không phải là một cái hư vô năng lượng sinh vật, mà là một cái chân chính tồn tại động vật. Còn nó lớn lên giống thủy mẫu, giống như đại não giống nhau, hoàn toàn là nhất chủng ngẫu nhiên. Đây cũng là nhất chủng thượng cổ sinh vật, khinh phiêu phiêu phảng phất không có bất kỳ trọng lượng một dạng. Thật còn giống là thủy mẫu a. Khoảng cách được càng gần, càng phát có thể cảm giác được trong cơ thể nó lói lên quang mang, chắc là vô số tinh thần năng lượng ký ức. Thật sự là quá huyền diệu. Hơn nữa nhìn đi tới nó hoàn toàn là thuần túy vô hại. Tựu như cùng chúng ta ở Hải Dương quán thấy thủy mẫu giống nhau. Tan quản hải lý quả thật có một ít kịch độc thủy mẫu, nhưng tuyệt đại bộ phận thủy mẫu giống như là biết di động đóa hoa một dạng. Thượng cổ thế giới thực sự là huyền diệu a. Thậm chí liền loại sinh vật này đều có nói bạch nó giống như là một cái siêu cấp máy lưu trữ. Siêu cấp sinh vật ưu tỏa, chỉ bất quá ưu đĩa mặt tồn trữ chính là số liệu. Mà cái này sinh vật tồn trữ chính là vô số ký ức. Cương Nhất ánh mắt không gì sánh được phức tạp nhìn phía cái này trôi tinh thần linh hồn vật dẫn. Hắn mới là đại kiếp tự bồi dưỡng người thừa kế a. Hắn đương nhiên nên được đến đại kiếp minh vương tinh thần linh hồn a. Vì sao không phải hắn? Tựu như cùng Trầm Lãng đoán như vậy, Cương Nhất đã sớm biết Duyệt Thành muốn lúc nào khai mở, cho nên hắn càng sớm đã đi tới nơi này đợi tinh thần linh hồn truyền thừa. Hắn cũng rất sớm đã phát hiện Trầm Lãng cùng hắn bộ hạ, nhưng hoàn toàn nước giếng không phạm nước sông. Nhật thực toàn phần bắt đầu về sau, Duyệt Thành khai mở, hai cái người hầu như đồng thời tiến nhập Dược Thành. Thậm chí Cương Nhất còn muốn thoáng sớm một ít. Vì tuyệt đối bảo mật, tiến nhập Dược Thành về sau, Cương Nhất liền dùng sức mạnh lớn tinh thần lực phong tỏa Trầm Lãng tư duy, làm cho hắn rơi vào vĩnh hằng hư vô cùng hắc ám. Cũng không nhìn thấy cái kia đại kiếp minh vương tinh thần năng lượng vật dẫn Cương Nhất dự định hoàn thành truyền thừa về sau, lại vô thanh vô tức ly khai. Quá trình này cũng sẽ không làm cho Trầm Lãng chứng kiến. Thế nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thất bại. Cái kia đại kiếp minh vương tinh thần linh hồn dĩ nhiên không có phiêu hướng hắn, mà là phiêu hướng Trầm Lãng. Cương Nhất vô số lần ngăn cản, nhưng cái này thủy mẫu một dạng tinh thần linh hồn vật dẫn như trước cố chấp phi hướng Trầm Lãng. Ngay lúc đó Cương Nhất nội tâm là không gì sánh được bi phẫn. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì à, ta Cương Nhất mới là đại kiếp tự thiên tài, mới là đại kiếp minh vương chân chính người thừa kế a. Thậm chí ta tướng mạo đều cùng đồ đằng ở trên đại kiếp minh vương là giống nhau như đúc, mà Trầm Lãng là ai? Hắn là Khương Ly con a, là tiêu diệt đại kiếp tự cửu nhân. Cương Nhất nghĩ hết biện pháp muốn đi tiếp thu truyền thừa, nhưng đều thất bại. Nhưng sau hắn yên lặng cực kỳ lâu, hắn nhất định làm ra một lựa chọn, là tuyển trạch cái này một bộ thân thể, vẫn là tuyển trạch đại kiếp minh vương tinh thần linh hồn ký ức. Nhìn trước mắt tới muốn tiếp thu truyền thừa chỉ có nhất chủng biện pháp, đó chính là đoạt xá Trầm Lãng. Nhưng này dạng thứ nhất hắn tự muốn buông tha thân thể của chính mình. Hắn tu luyện thời gian mấy chục năm mới sở hữu lúc này tuyệt đỉnh tu vi, mà Trầm Lãng hoàn toàn là tay trói gà không chặt a. Một khi đối với Trầm Lãng tiến hành đoạt xác nói, vậy hắn tổn thất cũng quá lớn. Vẹn vẹn là một cái đại kiếp minh vương tinh thần linh hồn, cái này đáng giá không? Đương nhiên hắn cuối cùng vẫn tuyển trạch quăng đi thân thể của chính mình, muốn thu hoạch đại kiếp minh vương tinh thần linh hồn. Bởi vì đây là hắn trung cực sứ mệnh, hắn đời này chính là làm cho này nhất khắc, thậm chí tánh mạng của hắn cũng là vì giờ khắc này. Cho nên mới xuất hiện mới vừa một màn kia, hắn dùng hết tất cả thủ đoạn muốn đoạt xá Trầm Lãng. Nhưng đoạt xá là một kiện vô cùng vô cùng chật vật sự tình. Nhân đại não là nhất kiên cố pháo đài, cho dù là yếu ớt nhất người, hắn đại não phòng ngự cũng phi thường cường đại. Ngươi muốn phá hủy nó có thể, nhưng ngươi muốn hoàn hảo không chút tổn hại mà chiếm lĩnh nó liền phi thường khó. Nhất định phải đối phương 100% cùng ý, đồng thời hoàn toàn không có ý chí chống lại. Cương Nhất đã làm được đủ tốt, cơ hồ không có biểu hiện ra cái gì kẽ hở. Nhưng Trầm Lãng thật sự là quá xảo hoạt, vẫn bị hắn nhìn ra kẽ hở, đưa tới đoạt xá thất bại. Này thì mắt mở trừng trừng nhìn đại kiếp minh vương tinh thần linh hồn vật dẫn hướng Trầm Lãng bay đi. Cương Nhất kỳ thực có một tuyển trạch, đó chính là trực tiếp phá hủy nó. Còn có một lựa chọn, đó chính là trực tiếp phá hủy Trầm Lãng, giết chết Trầm Lãng. Trầm Lãng nói: Cương Nhất các hạ, nếu như ngươi muốn ngăn cản lúc này đây truyền thừa nói, kỳ thực có thể trực tiếp giết ta. Cương Nhất không có lên tiếng, hắn này thì giết Trầm Lãng có thể nói là dễ dàng. Thế nhưng hắn không có động, chỉ là lặng lặng nhìn tất cả. Hắn đại não đang ở giãy giụa. Như giết chết Trầm Lãng lời nói, đại kiếp minh vương tinh thần linh hồn có phải hay không liền không còn tuyển trạch, chỉ có thể truyền thừa cho hắn. Cương Nhất cái kia thủy mẫu thứ đồ thông thường bay thẳng đến Trầm Lãng đỉnh đầu, nhưng sau dường như cây dù một dạng mở ra, dần dần hướng Trầm Lãng đỉnh đầu bao phủ qua đây. Trầm Lãng không khỏi ngừng thở, nhưng sau hắn dần dần cảm giác được thân thể mình tồn tại, cái kia trùng tử vong cô tịch hư vô cảm giác tiêu thất, tan quản toàn thân như trước vô pháp nhúc nhích. Nhưng ít nhất có thể cảm nhận được. Rất nhanh hắn chứng kiến, đồng thời cảm nhận được cái này thủy mẫu một dạng đồ đạc đưa hắn đầu hoàn toàn bọc lại. Chẳng qua cũng không có cảm giác hít thở không thông, ngược lại là lành lạnh. Hình ảnh này nhưng thật ra có điểm giống là gì hình bên trong ôm khuôn mặt thú. Chọn vài phần chung về sau, Trầm Lãng cả đầu đều bị triệt để bao vây. Ngay sau đó hơi hơi một hồi đau đớn, phảng phất có đồ đạc đâm vào đầu óc bên trong. dĩ nhiên là như vậy truyền thừa, phi thường sinh vật hóa A cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Sau đó, vô số tinh thần lực lượng, tinh thần linh hồn, tinh thần ký ức dũng mãnh vào trầm lãng đại não bên trong. Trong sát na, đầu óc của hắn trực tiếp một mảnh khoảng không bạch, mất đi tất cả tư duy. Liền phảng phất máy tính trực tiếp đứng máy một dạng. Cùng này đồng thời, toàn bộ trong ruột thành rất nhiều đom đóm thứ đồ thông thường sáng lên. Mấy vạn, mấy trăm ngàn đều không ngừng. Dồn dập hướng lấy trầm lãng đại não bay tới. Sưu sưu sưu sưu. Những thứ này đom đóm thứ đồ thông thường, phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng, trực tiếp đụng vào trầm lãng đại não bên trong. Rất nhanh thì biến mất vô ảnh vô tung. Mà toàn bộ quá trình trầm lãng như trước không có cảm giác chút nào, triệt để khoảng không bạch. Không biết quá khứ bao lâu, thật còn giống là hoàn toàn an nghỉ. Đợi được hắn dần dần khôi phục chi giác thời điểm, cái kia trùng cảm giác quen thuộc lại tới. Hắn phảng phất mất đi thân thể, lặng lặng ở trong hư không chảy xuôi, hoàn toàn không cảm giác được chính mình tồn tại. Cái kia trùng tử vong cô tịch cảm giác, cũng chỉ có đại não có thể suy nghĩ. Cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì đều nghe không được thấy. Ở nơi này là tinh thần linh hồn truyền thừa A, giống như là trọng sinh nhất lần. Mãi cho đến trôi qua rất lâu thật lâu, tất cả mới dần dần sống lại. Hắn dần dần cảm giác được thân thể của chính mình. Nhưng sau khôi phục thính giác, chi giác, cuối cùng hắn mới khôi phục khống chế đối với thân thể lực, dùng hết tất cả lực lượng mở choàng mắt. Hắn vẫn như cũ đại kiếp cung bên trong. Bên ngoài là đầy trời phi tuyết. Kiếm vương Lý Thiên Thu, Tuyết Ẩm chờ mười mấy người vây quanh ở hắn bên trên. Bệ hạ, ngươi rốt cuộc tỉnh. Bệ hạ, chúng ta hầu như nghĩ đến ngươi đã vẫn chưa tỉnh lại. Đại tông sư Ban Nhược Đạo. Lời này vừa ra, chu vi mọi người hướng hắn nhìn sang. Ngươi đến cùng có biết nói chuyện hay không à? Trầm lãng nói. Ta đến tột cùng ngủ bao lâu à? Không sai biệt lắm nửa năm. Tuyết Ẩm nói. Liền cùng người sống đời sống thực vật giống nhau như đúc. Hoàn toàn không cảm giác. Thế nhưng thân thể đặc thù tất cả bình thường. Lâu như vậy trầm lãng hù dọa kêu to một tiếng. Đối với cách này một lần tinh thần linh hồn truyền thừa, nhìn qua vô cùng nguy hiểm, nhưng trầm lãng cảm thấy chắc là an toàn. Bởi vì hắn thượng cổ vương giới, hắn đặc thù huyết mạch đều mới có thể chống đỡ cách này chủng năng lượng thương tổn. Sự thực trên toàn bộ truyền thừa quá trình cũng là như đây, hoàn toàn không phải đoạt xá. Trầm lãng tỉ dụ rất tinh tường. Truyền thừa nói giống như là cho máy tính thăng cấp, đồng thời truyền vào rất nhiều tân số liệu mà đoạt xác nói. Đó chính là triệt để cách thức hóa, đồng thời gắn lại hệ thống. Bên trong tất cả số liệu tư liệu cũng không trông thấy. Thế nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên hôn mê nửa năm lâu. Bệ hạ, ngươi bây giờ có cảm giác gì? Tuyết Ẩn hỏi. Cảm giác gì? Đúng vậy a. Đây chính là đại kiếp minh vương nghìn năm tinh thần linh hồn. Châu bò vô cùng. Trầm lãng hẳn là giống như là mở ra tân thế giới đại môn một dạng a. Hơn nữa ở trong đầu của hắn hẳn là nhiều hơn rất nhiều ký ức a, siêu cấp ngưu bức ký ức. Vì vậy trầm lãng đi lục soát tìm chính mình đại não, kết quả hoàn toàn không có a, trí nhớ gì cũng không có a. Hắn đại não chính là đại não, không có nhiều hơn bất kỳ vật gì xuất hiện. Đây là chuyện gì xảy ra à? Chẳng lẽ ta từng trải một lần giả truyền thừa sao? Không muốn nói đoạt xá. Đối phương phảng phất vật gì vậy cũng không có ở nó trong đầu lưu xuống. Không thể nào biết nói như vậy. Tất cả ghi chép rõ rõ ràng ràng. Đại kiếp thần chủ truyền thừa là sẽ cho tân người thừa kế trong đầu lưu hạ rất nhiều ký ức, rất nhiều trí khôn. Vì sao trầm lãng trong đầu không có thứ gì? Sau đó trầm lãng mở ra trí não, phát hiện bên trong không có gì cả a. Đương nhiên, hắn không thể hỏi trí não, ta trong đầu có phải hay không nhiều vật gì vậy à? Bởi vì này trí não không phải hệ thống. Chẳng qua cái này trí não ngược lại là có thể đối với dung lượng tiến hành trực quan biểu hiện. Nhưng sau trầm lãng kinh ngạc phát hiện, chính mình trong đầu quả thực rất nhiều đồ vật. Trời ạ, cái này số lượng quá lớn. dùng nhất trực quan nói. Toàn bộ đại não chứa đựng lượng có thể đạt được kinh người vài chục ức tê tả hữu. Phía trước trầm lãng coi như 10% đều không hữu dụng đầy. Mà bây giờ đâu trầm lãng đại não không gian lại bị dùng hết 50% tả hữu. Nói cách khác, phía trước cái kia đại kiếp minh vương tinh thần linh hồn truyền thừa số liệu lượng chọn là trầm lãng đời này hết thảy ký ức thập bội tả hữu. Đây là như thế nào loại kinh người tinh thần ký ức à? Hơn nữa trầm lãng nguyên bản chứa đựng ký ức nhưng là 40-50 năm nhân sinh. Vô số sinh hoạt một đoạn. Hoàn toàn lộn xộn bừa bãi ký ức. Vô số kể. Mà đại kiếp minh vương truyền thừa tinh thần ký ức đều là mấu chốt tính, phi thường hữu dụng. Lớn như vậy số liệu lượng. Nào chỉ là một cách đồ thư quán a. Có thể so với thiên nhai hải các tất cả đồ thư quán cộng lại số liệu lượng đều muốn lớn. Thế nhưng trầm lãng lại hoàn toàn không pháp xem những thứ này tinh thần ký ức. Chúng nó tựu như cùng ổ cứng máy tính bên trong ẩn dấu văn kiện giáp một dạng. Chí ít hiện tại trầm lãng không có quyền hạn đi xem. Đây là chuyện gì xảy ra? Trầm lãng nghĩ hết tất cả biện pháp. Muốn đi dò xét tìm cách này một bộ phận số lượng kinh người tinh thần ký ức. Kết quả không thu hoạch chút nào. Những thứ này tinh thần ký ức đặt ở trong đầu của ta. Lại không cho ta xem. Đây là ý gì? Hắn nếm thử nhất lần lại nhất lần. Toàn bộ thất bại. Cuối cùng buông tha. Cái này giống như là cái gì? Trầm lãng không khỏi nhớ tới siêu cấp đại kết quả xấu quyền lực du đùa giỡn bên trong cái kia chỉ biết mắt trợn trắng bố lan. Hắn là tam nhãn ố nha. Sở hữu cả nhân loại tất cả lịch sử ký ức kết quả thí dụng cũng không có. Mang tính then chốt đại quyết chiến cũng chỉ là lật mấy lần bạch nhãn. Đại kiếp từ đời đời từng đời truyền thừa tinh thần ký ức. Chính là chỗ này ngoạn ý. Đương nhiên trầm lãng biết cái này phi thường mấu chốt. Thậm chí quyết định thế giới vận mệnh bởi vì đại kiếp từ phảng phất cũng là bởi vì hỏa long tụ tinh va chạm thế giới mà ra đời. Thậm chí tên gọi của nó cũng là bởi vì nhật thực toàn phần mà tới. Cho nên đại kiếp từ hẳn là thân phụ nào đó trùng sứ mệnh. Mà đại kiếp minh vương biết mình sống chẳng phải thời gian dài. Cho nên tuyển trạch đem mình tinh thần ký ức thời đại truyền thừa. Mà tự mình tính là cuối cùng nhất đại làm đại kiếp minh vương. Hẳn là gánh chịu cái gì sứ mệnh à? Trầm lãng lập tức nghĩ đến cương nhất. Làm đại kiếp thần chủ người thừa kế. Hắn nên biết nhiều lắm một ít chứ. Các ngươi có hay không xem qua một cái thần bí nhân, một cái hòa thượng, một cái thư hùng đừng phân biệt. Dung mạo so với ta còn muốn xinh đẹp người? Trầm lãng hỏi. Lý Thiên Thu lắc đầu, Tuyết Ẩm lắc đầu, Ban Nhược lắc đầu. Cương nhất ngưu bức. Thật phảng phất ẩm hình một dạng. Rõ ràng xuất hiện ở đây đại kiếp cung phế tích bên trong. Hơn nữa còn ý đồ đối với trầm lãng tiến hành đoạt xá. Nhưng mấy đại tôn sư cũng không có phát hiện sự hiện hữu của hắn. Bây giờ hắn càng là biến mất vô ảnh vô tung. Bề hạ, ngươi có thể cảm giác được tinh thần lực bảo tăng sao? Tuyết Ẩn hỏi. Đúng vậy a. Đây mới là trầm lãng mấu chốt nhất mục đích a. Tinh thần lực bảo tăng. Tiêu diệt Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn chi chủ. Nhưng là bây giờ xem ra thật còn giống là lấy gùi bỏ ngọc. Đại kiếp minh vương truyền thừa quan trọng nhất là những thứ này tinh thần ký ức. Thậm chí liên quan đến cả thế giới vận mạng tinh thần ký ức. Còn tăng cường tinh thần lực. Hoàn toàn chỉ là thuận liền. Cái kia trầm lãng tinh thần lực bảo tăng sao hắn? Không biết a, thứ này vô pháp lượng hóa cũng không cảm giác được. Như Long Chi kiếm ở trong tay hắn. Hắn có thể thả ra một lần vòng xoáy năng lượng. Nhìn hơn nữa tinh thần lực cũng không có nghĩa là sinh lực. Trầm lãng này thì mới vừa tỉnh lại. Cảm thấy phi thường mệt mỏi rã rời. Trầm lãng liếc mắt nhìn bên ngoài, hàn phong gào thét, tuyết lớn đầy trời. Hắn giấc ngủ này chính là hơn nửa năm, bây giờ đã là trung tuần tháng 10. Phía trước hắn nói qua. Muốn tranh thủ thời gian nửa năm. Làm cho nộ triều thành áp mộng thạch súng trường. Tiểu hình long chi lực. Còn có địa ngục hỏa đạn pháo có thể đại quy mô lượng sản. Đồng thời trang bị đại càn tân quân. Bây giờ đã không ngừng nửa năm thêm trên thời gian lúc trước chọn quá khứ 8 cái tháng. Hắn tân quân hẳn là đã rực rỡ hẳn lên đi. Đi, phản hồi nộ triều thành. Trầm lãng đạo. Tuyết Ẩn hướng bên ngoài thổi một tiếng huýt sáo. Nhưng sau sóng siêu âm cử thú từ trên trời giáng xuống, nửa năm này thời gian nó nhất định chơi điên. Ở đại kiếp cung phế tích cùng nộ triều thành không ngừng qua lại phi. Sử thượng tối cường người ở rể 95 chương 939 niết bàn thuế biến cầu vé tháng 2 ngày về sau. Trầm Lãng bí mật rớt xuống nộ triều thành. Càn Kinh bên kia thế cục như thế nào? Trầm Lãng nói. Toàn thể biểu quyết kết thúc sao? Căng Quân nói. Liêm Thân Vương đăng báo Viêm Kinh. Đại Viêm đế quốc thái tử đồng ý Tân Càn Vương quốc mấy chục triệu con dân tiến hành toàn thể biểu quyết. Là hiệu chung với chúng ta Khương Thị. Vẫn là thuần phục Doanh Thị tiếp trong vòng nửa năm. Cái gương giả mạo bệ hạ đi Tân Càn Vương quốc từng cái quận. Từng cái thành tiến hành diễn thuyết hiệu triệu. Trầm Lãng nói, hắn có thể bị người nhìn thấu sao? Không có. Căng Quân nói. Sự thực trên hắn hoàn toàn không giống như là thế thân. Hắn so với ngài còn muốn giống như ngài. Hắn đối với Đại Càn đế quốc tình cảm phảng phất so với ngài còn muốn tràn đầy. Thời gian nửa năm. Chọn hơn 200 lần diễn thuyết. Mỗi một lần nội dung cũng không giống nhau. Mỗi một thiên văn chương đều tràn đầy trùng kích lực. Thật trực tiếp xé ra Tân Càn Vương quốc tử dân linh hồn. Sau đó, Căng Quân đem mấy phần luận án đưa tới, những thứ này đều là cái gương giả mạo hắn bài diễn thuyết. Trầm Lãng liếc mắt nhìn về sau. Liền cảm giác từng đợt rợn cả tóc gáy. Viết nhất định quá tốt. Bên trong văn phong là Trầm Lãng. Nhưng là lại so với Trầm Lãng viết càng tốt hơn. Phương diện này đối với Đại Càn đế quốc. Đối với Khương Ly bệ hạ cảm tình. Nhất định dường như phun phát phía trước hỏa sơn một dạng. Nhìn như lãnh tính thực tế trên nhưng phải thiêu bạo nổ. Căng Quân nói. Ta mỗi một lần chứng kiến những thứ này luận án. Tâm linh đều sẽ chịu đến không gì sánh nổi trùng kích cho nên mỗi một thiên bài diễn thuyết xuất hiện. Nộ triều thành. Ngô Sở Nhạc Tam Quốc đều muốn đến chỗ gián truyền đọc. Tất cả mọi người đều cho là đó là tác phẩm của ngài mỗi một thiên văn chương xuất hiện. Tinh thần của chúng ta đều sẽ triệt để tăng vọt. Ngô Sở Nhạc Tam Quốc mấy chục triệu dân chúng nội tâm đối với Đại Càn đế quốc tình cảm. Đã đến cực hạn. Đối với chúng ta trung thành cùng nhiệt tình cũng đến mức tận cùng. Trầm Lãng tỉ mỉ xem những thứ này luận án. Phương diện này không hề có một chữ nói Khương Thị gia tộc có bao nhiêu vĩ đại. Lịch sử có bao nhiêu vinh quang. Hoàn toàn không có. Hầu như hết thảy luận án đều ở đây nói bách tính. Nói thiên hạ. Thuyết văn minh. Nói Khương Ly bệ hạ lý tưởng. Nói Khương Lãng lý tưởng của chính mình. Cuối cùng đem những này lý tưởng chuyển biến trở thành thiên hạ vạn dân lý tưởng. Không phải vì gia thiên hạ. Không phải vì trí cao vô thượng quyền lực. Mà là vì giải phóng toàn thế giới. Giải phóng văn minh. Dẫn dắt cả thế giới đi hướng càng cao văn minh. Càng huy hoàng thời đại. Thật mỗi một thiên cũng làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Cái gương so với ta thuần túy cao hơn ta còn nhiều lắm. Trầm Lãng thở dài nói, hắn đem ta diễn dịch quá tốt, quá hoàn mỹ. Căng Quân nói, nhưng mà bệ hạ mới là chân chính độc nhất vô nhị. Trầm Lãng nói, Tân Càn Vương quốc toàn thể biểu quyết kết quả. Lúc nào sẽ xuất hiện? Căng Quân nói, nhanh. Cũng chính là ở nơi này mấy thiên. Đối với cái này chàng toàn thể biểu quyết. Trầm Lãng hoàn toàn không có ôm bất kỳ hy vọng nào. Bởi vì Càn Kinh vạn dân quá làm cho hắn thất vọng. Huyết tính của bọn họ đã bị thiến. Bọn họ tuyển trạch xấu xí. Xuân Hoa, phủ đồ công chúa Nhâm Doanh Doanh như thế nào? Trầm Lãng hỏi. Trương Xuân Hoa nói, ta dẫn ngươi đi xem. Cái kia trời tối trên đính hôn về sau. Trầm Lãng lập tức làm cho người cưới đại siêu đi theo ở tả tử các chủ sứ đoàn phía sau ly khai Càn Kinh. Nhưng sau bay trở về nộ triều thành. Trầm Lãng nói qua. Nhất định phải trị lành Nhâm Doanh Doanh. Làm cho nàng trở thành một nhân loại bình thường. Có thể bình thường sinh nhi dục nữ. Thế nhưng hắn tra tìm vô số thượng cổ điển tịch. Cũng không có tìm được giải cứu Nhâm Doanh Doanh xử lý pháp. Thậm chí liền bệnh của nàng nguyên nhân cũng không tìm tới. Quá ly kỳ. Thân thể triệt để trong suốt. Hơn nữa không thể thấy ánh mặt trời. Thậm chí không thể bị đụng vào. Nếu không thì dường như bị cháy một dạng. Về sau Trầm Lãng đạt được một kiện đồ vật, hắn cảm thấy thứ này có khả năng đủ chữa cho tốt Nhâm Doanh Doanh. Đó chính là theo thượng cổ Khương thị lăng mộ lấy được cái kia long hạt, cũng chính là phóng Khương Ly Di thư cái dương. Cái dương này ở tại thượng cổ văn minh cũng là vô cùng trọng yếu kết quả. Nó có thể làm cho địa ngục hỏa trùng tiến hành không ngừng phân liệt. Cho nên Trầm Lãng nếm thử dùng cái này long hạt trị liệu Nhâm Doanh Doanh. Cụ thể trị liệu biện pháp chính là đem Nhâm Doanh Doanh bỏ vào long hạt bên trong, tiến nhập phòng thí nghiệm dưới đất. Cái này nhất thước vung long hạt liền phóng ở chỗ này. Nhâm Doanh Doanh vẫn còn ở bên trong, Trầm Lãng hỏi. Đúng thế, Trương Xuân Hoa nói. Bệ hạ, ở mở ra long hạt phía trước, ta xin khuyên ngài làm xong chuẩn bị tư tưởng. Khả năng cùng ngài trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Ê, xảy ra chuyện gì tình đi mở ra cái dương? Trầm Lãng đạo. Trương Xuân Hoa tiến lên mở ra long hạt. Trong nháy mắt một đạo quang mang chói mắt chợt bắn ra, cơ hồ khiến người không mở mắt ra được. Đầy đủ một lúc lâu, Trầm Lãng mới nhìn tinh tường Nhâm Doanh Doanh công chúa lúc này dáng dấp. Nàng thân thể nhưng thật ra đục, nhưng phát quang, liền phảng phất bên trong chứa vô số bóng đèn một dạng. Không chỉ có như đây, nàng thân thể và mặt mũi đều phát sinh biến hóa. Nguyên bản nàng mặt mũi là tinh xảo tuyệt luôn, nhưng bây giờ lại biến được phi thường đẹp đẽ, không giống nhân loại. Còn không ngừng như đây, nàng sau lưng trên dĩ nhiên dài ra cốt thứ, tan quản mới chui ra hai thốn tả hữu, nhưng vô cùng sắc bén. Đây là chủng tộc gì à? Phù Đồ Sơn Nhâm tông chủ là dự định ở trong cơ thể nàng bồi dưỡng thiên hạ đệ nhất cổ. Cái kia trước mắt đây hết thảy cùng nàng trong cơ thể cổ trùng có quan hệ sao? Thậm chí nàng là không phải Nhâm tông chủ nữ nhi ruột thịt à? Chẳng lẽ Trầm Lãng phía trước tẩy não ba liên cú là thật? Nhâm tông chủ căn bản là không sanh được hậu đại tới, chúng ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Trương Xuân Hoa nói. Bệ hạ ngài ra lệnh chúng ta đưa nàng bỏ vào long hạt bên trong. Ngay từ đầu thấy hiệu quả thật nhanh. Vẹn vẹn ba ngày về sau, nàng trên người trong suốt bệnh trạng liền dần dần biến mất. Chúng ta phi thường kinh hỉ, còn tưởng rằng chẳng mấy chốc sẽ chữa cho tốt nàng, nhưng không nghĩ tới tiếp nàng thân thể bắt đầu phát quang. Hơn nữa mặt mũi bắt đầu thối biến, cả người đều thối biến. Cuối cùng lưng trên dĩ nhiên dài ra cốt thứ. Trầm Lãng khàn khàn nói, nàng đây không phải là nhân loại a? Hơn nữa nàng niết bàn thối biến mới vừa bắt đầu. Trầm Lãng hiện tại cũng không biết nàng đến tột cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa a. Trương Xuân Hoa nói, chúng ta phi thường lo lắng, cho nên liền muốn gián đoạn đối với nàng long hạt trị liệu. Nhưng không nghĩ tới căn bản không dừng được, nàng mỗi ngày nhất định đặt ở long hạt bên trong hai canh giờ. Nếu không thì sinh cơ có thể bay mau điêu linh, thậm chí sinh mệnh hấp hối. Này thì Trầm Lãng thật hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Lúc trước hắn cảm thấy Nhâm Doanh Doanh chỉ là trung nhất chủng phi thường đặc thù cổ độc mà thôi. Dù sao Nhâm tông chủ là muốn ở trong cơ thể nàng bồi dưỡng thiên hạ đệ nhất cổ. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên niết bàn thối biến. Hơn nữa hắn đi đạt được đại kiếp minh vương tinh thần linh hồn truyền thừa, chỉ là vì tăng cường tinh thần lực mà thôi á. Không nghĩ tới trong đầu mạc xanh kỳ diệu nhiều hơn dù gì tinh thần ký ức. Hơn nữa còn hoàn toàn không pháp giải độc. Đây là muốn gặp chuyện không may a, xảy ra đại sự. Bệ hạ tiếp làm sao bây giờ? Trương Xuân Hoa hỏi. Tiếp tục đi, Trầm Lãng nói. Mỗi ngày đem nàng đặt ở long hạt bên trong hai canh giờ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, nàng đến tột cùng hội niết bàn lột xác trở thành cái gì. Trương Xuân Hoa nói, cái này long hạt dùng để phân liệt địa ngục hỏa trùng thời điểm, năng lượng tiêu hao cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng Nhâm Doanh Doanh công chúa nằm đi vào về sau, long hạt năng lượng đã tiêu hao thật nhanh. Tiếp tục như vậy có thể chúng ta sẽ đối nó bổ sung long huyết tủy. Trầm Lãng cũng cảm nhận được, thời gian nửa năm quá khứ về sau, cái này long hạt năng lượng đã thừa lại hạ không đến phân nửa. Nói cách khác, cái này long hạt phân nửa năng lượng đều bị Nhâm Doanh Doanh công chúa thân thể hấp thu, đồng thời phát sinh thối biến. Cái này, đây thật là quá dữ dị a. Nàng đến tột cùng sẽ biến thành cái gì à? Lôi châu đảo bí mật thí nghiệm chàng bên trong. Trầm Lãng muốn thực nghiệm tinh thần lực của hắn đến tột cùng có hay không bảo tăng, bởi vì hoàn toàn không cảm giác được a. Tiếp thu đại kiếp minh vương tinh thần linh hồn truyền thừa về sau, tất cả dường như cùng phía trước không có bất kỳ bất đồng. Trầm Lãng nên buồn ngủ vẫn sẽ buồn ngủ, thậm chí cũng không có cảm thấy sinh lực biến được tràn đầy. Phương diện nào cũng không có bất luận cái gì tăng cường. Nói chung liền phảng phất không có tiếp thu truyền thừa một dạng. Như vậy không được a. Tinh thần lực của hắn nếu như không có tăng vọt, làm sao còn tiêu diệt Doanh Nghiễm cùng Nhâm tông chủ a? Như thế nào tiêu diệt Doanh Nghiễm cùng Phủ Đồ Sơn liên quân a? Bệ hạ, ngài nhất định phải duy nhất thả ra nhiều như vậy sao? Đo ra công chúa hỏi xác định Trầm Lãng đạo. Khoảng cách Trầm Lãng 2000 mét địa phương, rậm rạp bày đầy mấy trăm đồ thượng cổ khổng lồ cường nỏ, thượng cổ chiến nỏ. Phía trước Trầm Lãng yếu mảnh vụn tinh thần lực, một lần chỉ có thể chặn lại một chi thượng cổ tên lớn, nhưng sau liền trực tiếp ngất. Mà hắn cuối cùng mục tiêu chính là muốn chặn lại Long Chi Hối a. Chỉ có như vậy tài năng chống đỡ Đại Viêm Đế quốc tiếp khả năng đối với Nộ Triều Thành tiến hành tầm cực xa chiến lược đả kích. Chuẩn bị theo đo ra công chúa một tiếng lệnh xuống. Mấy trăm đồ thượng cổ khổng lồ cường nỏ, thượng cổ khổng lồ chiến nỏ toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Trầm Lãng hơi hơi khom hạ thân thể, ngưng tụ hắn hoàn toàn không biết có bao nhiêu tinh thần lực. Có thể hay không tiêu diệt Doanh Nghiễm, có thể hay không tiêu diệt Nhâm tông chủ, thì nhìn này lúc. Mụ nội nó, ta tinh thần lực đến tột cùng có hay không tăng vọt a? Phóng ra sưu sưu sưu sưu. Mấy trăm nhánh thượng cổ tên lớn, hơn 1000 nhánh thượng cổ chiến tên nỏ, dường như bạo vũ một dạng hướng Trầm Lãng bắn tới. Mỗi một mũi tên đều phun ra vĩ diễm, dường như vô cùng hoa lệ mưa sao băng một dạng. Loại cấp bậc này công kích một ngày có hiệu quả, cái kia đối với quân đội đơn giản là hủy diệt tính đà kích. Dù sao Trầm Lãng đại quy mô quân đội cũng không có ngưu bức áo giáp. Trầm Lãng ánh mắt ngưng tụ, nhìn phía không trung, nhìn chằm chằm cái này hơn 1000 nhánh thượng cổ tên lớn. Bỗng nhiên, kinh diễm một màn phát sinh. Những thứ này thượng cổ tên lớn vốn là thật nhanh, mỗi giây trung vượt lên trước 300-400 mét. Mắt thường hoàn toàn thấy không rõ lắm. Mà lúc này ở Trầm Lãng trong tầm mắt, chúng nó dĩ nhiên trở nên chậm gấp 3, gấp 5 lần. Thập bội liền phảng phất điện ảnh động tác chậm một dạng. Cái này dĩ nhiên không phải những thứ này thượng cổ tên lớn tốc độ phi hành thật trở nên chậm, mà là Trầm Lãng tinh thần lực mạnh mẽ tiến nhập đặc thù phạm vi nhìn, cho nên hắn thấy hết thảy đều biến thành động tác chậm một dạng. Khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cái này hơn 1000 nhánh thượng cổ tên lớn trong nháy mắt tựu muốn đem Trầm Lãng bao phủ xé nát. Mặc dù hắn ăn mặc thượng cổ trang bị, nhưng bên cạnh hơn 10 người đặc biệt chủng vũ sĩ hay là chuẩn bị xông lại, đưa hắn vây quanh bảo vệ. Mà ngay tại lúc này, Trầm Lãng tay phải chợt giơ lên. Định nội tâm hắn một hồi giống giận, vô cùng vô tận tinh thần lực bung ra, truyền đạt đến Long Chi Tâm trang bị, truyền đạt đến thượng cổ vương giới bên trong. Tinh thần lực của hắn cùng Long Chi Tâm năng lượng hoàn toàn kết hợp với nhau, hình thành một cổ đáng sợ sóng năng lượng. Trong nháy mắt cái này hơn 1000 nhánh thần tốc phi hành thượng cổ tên lớn, rõ ràng bị dừng hình ảnh trên không trung, vẫn không nhúc nhích. Cái này, đây thật là nghịch thiên. Sử thượng tối cường người ở rể 95 chương 940 nghịch thiên không trung pháo đài Trầm Lãng mình cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Ngưu bức như vậy hoàn toàn không dám tưởng tượng a. Mấu chốt nhất là ở không trung dừng hình ảnh hơn 1000 nhánh thượng cổ mũi tên về sau, hắn dĩ nhiên không có lập tức ngất ngã xuống đất. Một giây kế tiếp chung cái này hơn 1000 nhánh thượng cổ mũi tên toàn bộ từ không trung rơi. Sầm sầm sầm. Nguyên bản hẳn là nổ tung thượng cổ tên lớn cũng không có bạo tạc, nhưng thật ra đem không trung đập ra vô số hú to. Toàn bộ mặt đất đều run rẩy. Không chỉ có Trầm Lãng kinh ngạc đến ngây người, chu vi tất cả mọi người kinh ngạc được cầm vô pháp thu về. Trầm Lãng bệ hạ, cái này phi thường ly kỳ a. Hoặc là triệt để tay trói gà không chặt.

Như thế nào khắc địch Đường An đại học sĩ nói. Ta anh minh vĩ đại bệ hạ. Tiếp thỉnh cho phép ta vì ngài giới thiệu chúng ta không trung pháo đài đương nhiên phi thường xấu hổ. Toàn bộ không trung pháo đài hoàn toàn là áp dụng ngài cấu tứ cùng thiết kế. Không trung pháo đài cất cánh theo một tiếng lệnh xuống, một cái siêu cấp đồ vật to lớn chậm rãi thăng khoảng không. Trầm Lãng liếc mắt nhìn, nội tâm chỉ có một câu, ta. Không sai. Cái này siêu cấp không trung pháo đài mạch suy nghĩ là Trầm Lãng sáng tạo. Nhưng không nghĩ tới vẹn vẹn 8 tháng. Nộ triều thành dĩ nhiên thật có thể tạo ra. Trầm Lãng cái này không trung pháo đài mạch suy nghĩ vô cùng đơn giản, chính là lớn, lớn, lớn. Trái đất trên nước Mỹ cùng nước Đức đều có siêu cấp phi thuyền kế hoạch. Nước Mỹ hải quân thậm chí có siêu cấp phi thuyền hạm đội. Mỗi một chiến thuyền phi thuyền trường độ nhất 123 mét, đường kính 26 mét, thể tích vượt lên trước 43.000 thước vuông. Mà nước Đức cứng rắn phi thuyền càng châu bò, trường độ 250 mét, đường kính 41 mét, thể tích 200.000 thước vuông, phi hành trọng lượng vượt lên trước 400 tấn, hữu hiệu trở trọng vượt lên trước 100 tấn. Đương nhiên Trầm Lãng không trung pháo đài không có như vậy ngưu bức. Thế nhưng trường độ cũng vượt lên trước 100 mét. Đường kính vượt lên trước 20 mét. Chẳng qua bên trong sung mãn còn ammoniac khí. Mà không phải khí heli. Cho nên hữu hiệu trở trọng lượng kém xa. Cũng chỉ có 35 tấn mà thôi. Thế nhưng 35 tấn trở trọng lượng cũng đầy đủ ngưu bức. Trầm Lãng cưới đại siêu còn quấn cái này không trung pháo đài phi hành. Phi thuyền xuống giỏ treo đã không phải là đầu gỗ. Mà là dùng mật độ rất nhẹ nhôm. Hơn nữa còn là hầu như phong bế trạng thái. Từng cái không trung pháo đài có 30 danh vũ sĩ. 10 chiếc áp mộng thạch súng máy. Cái này cũng chưa tính ngưu bức. Châu nhất là mỗi một cái không trung pháo đài trên còn trang bị 4 cỗ siêu tiểu hình long chi lực. Đây quả thực là tang tâm bệnh cuồng. Đường An đại học sĩ dĩ nhiên đem như vậy nghịch thiên sát khí đều mang trên không trung pháo đài. Cái này chủng không trung long chi lực nhỏ vô cùng, mỗi một bộ trọng lượng không cao hơn 1.3 tấn. Nhất đại năng đủ phóng ra 150 kg cấp địa ngục hỏa đạn pháo. Xa nhất phóng ra khoảng cách vượt lên trước 25 km. Tan quản cái này vẫn là mềm tính phi thuyền. Thế nhưng hoàn toàn áp dụng phân cách khí năng. Địch nhân không trung quân đoàn trở trọng lượng không được lớn. Cho nên vũ khí giống như là thượng cổ chiến nỏ. Bắn ra tiến sẽ không bảo tạc. Cho nên coi như duy nhất bị bắn trúng 100 mũi tên. Cũng sẽ không lập tức rơi. Chiếc này phi thuyền áp dụng mới tinh động cơ đốt trong cùng cánh quạt. Tốc độ phi hành đạt được mỗi tiếng đồng hồ 80 km tả hữu. Đương nhiên chúng ta áp mộng thạch động lực vẫn chưa trưởng thành. Nếu không thì phi thuyền tốc độ có thể đại đại đề thăng. Cái tốc độ này là không nhanh cũng chỉ có tuyết điêu quân đoàn 1/3, nhưng là hoàn toàn đủ. Dù sao địch nhân tuyết điêu quân đoàn ngưu bức nữa. Trở trọng lượng quá thấp. Vô pháp an giả trang vũ khí tầm xa. Cũng vô pháp an giả trang đại sát thương tính vũ khí. Trầm Lãng không ngừng còn quấn không trung pháo đài càng xem càng yêu. Cái này khiến hắn đại càn đế quốc ngắn nhất bản cũng tu bổ lên. Nói đến hay là không quân lý luận Trầm Lãng đưa ra sớm nhất. Ở 5 năm trước hắn liền tạo ra khinh khí cầu. Thì có không quân khái niệm. Thế nhưng 5 năm qua hắn không quân vẫn là đả tương du trạng thái. Tối đa chỉ là trên không trung quan sát mà thôi. Căn bản không dám cùng địch nhân không trung quân đoàn chiến đấu. Hắn hay là không quân kỳ thực cũng chỉ có một con đại siêu mà thôi. Hiện tại cái này chủng không trung pháo đài sinh ra trực tiếp để hắn không quân biến được rất mạnh. Tan quản cái này không trung pháo đài có như vậy khuyết điểm. Tỉ như đần trọng. Tốc độ phi hành chậm. Hơn nữa phi thuyền khí năng tương đối yếu đuối vân vân. Thế nhưng hỏa lực siêu cấp hung mãnh a. 30 nhánh áp mộng thạch súng trường. 10 bộ áp mộng thạch súng máy. Còn có 4 cố siêu tiểu hình long chi lực. Cái này trùng giao nhau lập thể hỏa lực. Hoàn toàn có thể cho chung quanh nó mấy cây số bên trong không người dám gần người a. Địch nhân đặc biệt chủng vũ sĩ là ngưu bức. Áp mộng thạch súng trường đều không đánh thủng. Thế nhưng địch nhân Tuyết Điêu cũng không phải đao thương bất nhập đó, đặc biệt chủng vũ sĩ coi như ngưu bức nữa cũng không có thể phi. Cái này chủng không trung pháo đài chế tạo nhiều thiếu trầm lãng hỏi. 6 chiếc. Đường An đại học sĩ nói, chúng ta vận dụng Ngô quốc cùng Nhạc quốc mấy vạn người lực, cũng vẹn vẹn chỉ chế tạo 6 chiếc. Hơn nữa còn là áp dụng bệ hạ phân công chế độ. 6 chiếc không trung pháo đài mặc dù là ít một chút, thế nhưng cũng đầy đủ. Đối mặt địch nhân không trung quân đoàn mặc dù không có tuyệt đối nghiền ép tính ưu thế, nhưng bảo trụ quyền khống chế bầu trời không có vấn đề. Mấu chốt là xuất kỳ bất ý, có thể cho Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nhiễm không trung quân đoàn tiến hành đả kích chí mạng. Mặt khác cho đến bây giờ, chúng ta tổng cộng chế tạo 30.000 nhánh áp mộng thạch súng trường, 130 môn tiểu hình long chi lực, 3.900 miếng địa ngục hỏa đạn pháo. Thời gian còn chưa đủ, thuốc nổ cùng địa ngục hỏa trùng đều đầy đủ, thậm chí hải quái máu cũng đầy đủ, thiếu là áp mộng thạch tinh thể. Lúc này đây chúng ta đã dùng hết 80% tinh thể. Trầm Lãng tức thì ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một lần kia đại va chạm, hắn thu hoạch như thế nào loại cự đại a? Chọn mấy chục trên trăm xe áp mộng thạch tinh thể a. Hiện tại trực tiếp dùng hết 8/10. Cái này chủng chiến lược tính vật tư thực sự là mãi mãi cũng không đủ. Nhóm này vũ khí tối đa chỉ có thể trang bị 50.000 tân quân. Mà Đại Càn Đế Quốc Su Mật Viện trong kế hoạch là muốn luyện được gần 40 vạn tân quân, trong đó 300.000 là Ngô Sở Nhạc Tam Quốc. Hơn nữa cái này 300.000 người đã luyện binh một năm dưới, thiếu chính là kiểu mới vũ khí. Như vậy cái này 50.000 tân quân vẫn là tinh nhuệ nhất Amazon quân đoàn, Niết Bàn quân đoàn, Căng quân tân Niết Bàn quân đoàn chỉnh biên mà thành. 50.000 Đại Càn tân quân bắc phạt, đánh Đại Càn Đế Quốc, đánh Phù Đồ Sơn. Đối mặt địch nhân sẽ có nhiều thiếu có thể sẽ vượt lên trước 100 vạn đại quân. Thậm chí Quang Địa Ngục quân đoàn thì có 200.000 tả hữu. Đủ, một trận chiến này có thể thắng, hơn nữa còn có thể đại thắng. Bởi vì Trầm Lãng bên này chiến tranh tư duy đã hoàn toàn biến. Địch nhân bí mật quân đoàn coi như ở ngưu bức, cũng vẫn là vũ khí lạnh chiến tranh tư duy. Mà Trầm Lãng đã hoàn toàn trên lên tới nhiệt binh khí. Cự ly xa nhiệt binh khí đối với binh lính vũ lực yêu cầu đã không cao. Trầm Lãng lợi dụng trí não nhất lần lại nhất lần mà thôi diễn, kết quả đều là đại hoạch toàn thắng. 50.000 Đại Càn tân quân bắt đầu tập kết, chuẩn bị bắc phạt, tiêu diệt Doanh Nhiễm, tiêu diệt Phù Đồ Sơn. Đúng mọi người đại quát. Càn Kinh bên này cũng tiến nhập thời khắc mấu chốt. Bởi vì Tân Càn Vương quốc lại toàn thể biểu quyết lập tức sẽ ra kết quả. Thực sự là không dễ dàng a. Làm cho này một hồi Càn quốc toàn thể biểu quyết, Nộ Triều Thành bên này xuất động hơn 1.000 người. Doanh Nhiễm Tân Càn Vương quốc xuất động 5.000 người. Đại Viêm Đế quốc cùng Thiên Hạ Chư quốc xuất động 1.000.000 người. Hợp thành toàn bộ sở không có đội hình. Dùng hơn nửa năm thời gian mới hoàn thành Tân Càn Vương quốc toàn thể biểu quyết. Chọn 1.000.000 dưới km vuông, 11 cái hành tỉnh, hơn 80 cái quận, hơn 500 cái thành, vượt lên trước 60.000.000 nhân khẩu. Càng Châu Bò chính là cái gương. Hắn thật đi khắp từng cái thành, 200 ngày bên trong tiến hành hơn 500 tràng diễn thuyết, viết hơn 100 thiên văn chương. Hắn bình quân nhất thiên muốn tiến hành 2-5 lần diễn thuyết. Hắn thật là dùng tánh mạng cùng linh hồn đang giả trang diễn Trầm Lãng, thật so với Trầm Lãng muốn Trầm Lãng nhiều. Hắn đối với Đại Càn Đế quốc nhiệt tình yêu thương cũng phảng phất vượt lên trước Trầm Lãng. Đối với Trầm Lãng mà nói, trận này toàn thể biểu quyết hoàn toàn là kéo dài kế sách. Hắn căn bản là không được hy vọng xa vời thành công. Ở Càn Kinh thời điểm hắn liền thất vọng đau khổ. Khi hắn giết chết Doanh Vô Minh về sau, Càn Kinh vạn dân biểu hiện làm cho hắn triệt để thất vọng. Cái gương cũng thương tâm. Bởi vì Càn Kinh 20 mấy vạn người chỉnh tề mà ủng hộ Doanh Nhiễm, đồng thời hô to Trầm Lãng ly khai, không muốn đem tai họa cùng chiến loạn mang cho bọn họ, thậm chí đem Trầm Lãng trở thành tai tinh. Thế nhưng cái gương vẫn không có buông tha, như trước tràn ngập tuyệt đối nhiệt tình đi Tân Càn Vương quốc từng cái thành. Ngay từ đầu hắn diễn thuyết hiệu quả rất kém cỏi. Không phải luận án viết không hay lắm, cũng không phải nhiệt tình không đủ, mà là tới nghe hắn diễn giảng người rất ít. Ba miêu hai cẩu, hơn nữa còn đều là một ít du côn vô lại. Không có ai biết cái gương là thế thân a. Tất cả mọi người đem hắn trở thành trầm lãng. Đây chính là đại càn đế chủ a. Tự mình đến thấy ngươi nhóm những thứ này đại càn đế quốc con dân. Tự mình đến cùng các ngươi nói chuyện. Các ngươi dĩ nhiên không được cổ động. Hoàn toàn tránh chi dường như rắn rết các ngươi đời đời từng đời đều là Khương thị con dân a. Dĩ nhiên lương bạc tới này sao? Màn này thật sự có Đức Vân Cờ lúc mới vừa khai trương thời điểm. Toàn bộ kịch trường chỉ có một người xem thê lương cảm giác. Thậm chí trên đài tướng thanh diễn viên nói xong ngừng. Bởi vì đài hạ duy nhất khán giả điện thoại di động kêu. Chẳng qua loại cuộc diện này dần dần vẫn là biến. Theo thời gian trôi qua, cái gương hừng hực chi tâm dĩ nhiên thật châm lửa Tân Càn dân chúng. Đến đây nghe hắn diễn giảng người càng tới càng nhiều. Nhiều nhất thời điểm đã từng vượt lên trước vạn người. Đương nhiên tuyệt đại bộ phận thời điểm đều bất mãn hay 3.000 người. Bởi vì một ngày công khai tới nghe hắn diễn giảng nói, nhưng là sẽ triệt để đắc tội Doanh Nghiễm, sẽ bị ghi lại ở danh sách ở trên, tương lai có thể sẽ tao ngộ ngập đầu chi tai họa. Tan quản Đại Viêm Đế Quốc luôn miệng nói bảo hộ an toàn của bọn họ, nhưng những thứ này đến đây nghe cái gương diễn giảng người không hẹn mà cùng che khuất mặt mũi, không dám mặt mày rạng rỡ. Bây giờ cái gương rốt cuộc đi hết toàn bộ Tân Càn Vương quốc, đi khắp từng cái thành, hoàn thành mỗi một tràng diễn thuyết. Toàn bộ biểu quyết đầu phiếu từ Đại Viêm Đế quốc cùng thiên hạ các nước đoàn đội tiến hành. Nộ Triều Thành sứ đoàn cùng Doanh Nghiễm sứ đoàn tiến hành giám sát. Vượt lên trước 15.000 người, đi trước 500 thành hoàn thành cái này tràng xưa nay chưa từng có đại biểu quyết. Đầu phiếu trình tự vô cùng đơn giản. Hoàn toàn không ký xanh, ấm dấu tay là được rồi. Màu đen phiếu đại biểu chống đỡ Doanh Nghiễm. Màu vàng phiếu đại biểu chống đỡ Trầm Lãng. Chỉ cần ném vào trong cái dương lớn mặt là được rồi. Hơn nữa ngươi không yên lòng nói, còn có thể đem phiếu niết thành một đoàn. Bởi vì phản diện đều là bạch sắc. Không cần lo lắng bị người nhìn ra ngươi đến tột cùng chống đỡ người nào. Bây giờ đại biểu quyết công tác đã kết thúc. Hơn 1.000.000 người cầm mấy trăm cái dương. Phản hồi Đại Càn Vương cung. Tiến hành sau cùng công tác thống kê. Công việc này, như trước từ Đại Viêm Đế quốc cùng thiên hạ chư quốc hoàn thành. Nộ Triều Thành cùng Doanh Nghiễm thế lực tiến hành giám sát. Công tác thống kê số phiếu quá trình dài đằng đẵng, đại khái cần mười mấy ngày, hết thảy đều ở trong mật thất tiến hành. Tam phương giám sát, nhưng là lại không thể ly khai nửa bước. Cho nên ở triệt để công bố phía trước, ai cũng không biết kết quả. Cách gương cùng Cửu Yêu Nhi, Tô Nan không biết, Doanh Nghiễm cùng Nhâm Tông Chủ cũng không biết. Bệ hạ, cách này chàng đại biểu quyết chính là một cách hoàn toàn chuyện cười. Đại Doanh Quốc Thượng Thư Đại Tể Tướng cười khẩy nói, Trầm Lãng đường đường đại càn đế chủ, hạ mình đi gặp những thứ kia dân đen, đi cho những thứ kia dân đen nói chuyện. Hơn 200 thiên, chọn 500 chàng tuyên truyền giảng giải. Kết quả cộng lại nghe hắn tuyên truyền giảng giải nhân không cao hơn 350.000. Doanh Nghiễm nói, 350.000 nghe nói xấu người nhiều nhất một hồi. Chọn vượt lên trước vạn người Thượng Thư Đại Tể Tướng nói, đó là phía sau nhất sự tình. Ngay từ đầu chỉ có chính là mười mấy người, mấy chục người mà thôi. Cuối cùng hơn 100 chàng nhân số mới quá ngàn. Căn bản không có người đi nghe. Tất cả mọi người kính nể bệ hạ, chống đỡ bệ hạ, thuần phục bệ hạ. Đương thời càn kinh một màn kia còn không rõ lộ ra sao, hai mươi mấy vạn người đều ủng hộ chúng ta Đại Doanh Đế Quốc, đều ủng hộ bệ hạ. Lan Sĩ nói, cái này Trầm Lãng thực sự là Khương thị gia tộc sỉ nhục. Đường đường đế chủ, dĩ nhiên như này tự cam thấp hèn. Mỗi ngày đi hướng về phía dân đen kêu gọi, dường như thằng hề. Kỳ thực không ngừng Doanh Nghiễm cảm thấy như vậy. Cái gương, Cửu Yêu Nhi, Tô Nạn, còn có Trầm Lãng đều đối với cái này chàng toàn thể biểu quyết biểu thị bi quan. Đại Viêm Đế quốc Liêm Thân Vương cũng cảm thấy Trầm Lãng phải thua không thể nghi ngờ. Bởi vì hầu như tất cả diễn thuyết chàng diện đều quá lạnh rõ ràng. Cũng chính là cuối cùng mấy trận mới hỏa bạo một ít. Ngược lại ở Ngô Sở Nhạc Tam Quốc vạn dân hoan hô. Hừng hực khí thế. Tất cả mọi người cảm thấy Khương thị phải thua không thể nghi ngờ. Tân Càn Vương quốc con dân đã triệt để mất đi tâm huyết. Hoàn toàn sẽ đứng ở doanh nghiễm nhất phương. Tân Càn Vương quốc cái này 1.500.000 km². Muốn danh chính ngôn thuận rơi vào doanh nghiễm trong tay. Chọn 15 ngày công tác thống kê công tác cuối cùng kết thúc. Hơn ngàn người hầu như muốn mệt than. Hoàn toàn sức cùng lực kiệt bên cạnh Liêm Thân Vương cũng từ đầu đến cuối không có xuất môn một bước. Nửa năm này hắn cũng mệt mỏi rã rời muốn chết. Chọn gầy mười mấy cân. Cuối cùng hết thảy số phiếu đều tập hợp hoàn tất. Đại Viêm Đế quốc tên quan viên kia triệt để ngây người. Không dám tin tưởng nhìn phía trên chữ số. Liêm Thân Vương, Liêm Thân Vương, người xem. Người quan viên kia đưa cho liền Liêm Thân Vương. Liêm Thân Vương lúc đầu buồn ngủ, kết quả tờ giấy này về sau tức thì chợt một hồi giật mình. Cái này, điều này sao có thể, trận này Tân Càn Vương quốc dân chúng toàn thể biểu quyết. Dĩ nhiên là Trầm Lãng thắng 61% đối với 39%. Vẫn là không huyền niệm chút nào đại thắng.